Chương 4546, Lịch Vân Hệ 166. Hắn nói cho hết lời, Vân Lam biểu lộ đại biến, nhưng là đã hiểu cái gì? Ý nghĩa chính là bọn họ thực lực đã tại cái kêu báo hòa trình độ thấp giao diện mà nói vượt qua quá nhiều, nếu như cứng rắn là muốn đi mà nói, sẽ chỉ làm toàn bộ giao diện gặp phải sụp đổ. Vân Lam thật sâu ngưng lông mày, vậy làm sao bây giờ nếu như chúng ta không đi vào, Vân Hề làm sao trở về mà lúc này để cho để ta đi? Băng Lăng thanh âm truyền đến. Đám người toàn bộ nhìn về phía nàng, bao quát Hàn Nhàn. Băng Lăng ánh mắt bình tĩnh, nếu như Vân Hề thực tại Linh Thiên Đại Lục, nơi đó ta quen, ta có thể mang nàng trở về. Hàn Nhàn bé không thể nghe ngưng lông mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Băng Lăng, quen đám người cũng là giật mình. Ngải Liên Cửu ánh mắt cũng là nhìn xem Băng Lăng sau đó chấn kinh. Băng Lăng, người đi qua Thiên Linh Đại Lục, Băng Lăng hiện tại ấy náy nhất người chính là Hàn Nhàn. Lúc này đối mặt hắn thật sâu ánh mắt, liền đột nhiên túi thấp đầu xuống. Thật xin lỗi, Hàn Nhàn. Vì sao xin lỗi? Hàn Nhàn nhìn xem Băng Lăng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, thế nhưng là ta đang chờ ngươi nói cho ngươi, trong lòng ngươi bí mật. Băng Lăng nghe nói như thế, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Nếu như ta nói ta là yêu đầu trong điện, tất cả mọi người nghe được Băng Lăng lời nói đều không thể tin. Khó trách, Băng Lăng màu mắt cùng tất cả mọi người khác biệt, coi như cùng Ngải Liên Cựu đều có khác biệt. Bất quá, cũng chỉ có Vân Lam không có ngoa y y muốn, bởi vì liên quan tới chuyện này, nàng đã sớm biết. Chỉ bất quá, vừa rồi tại nói lên Thiên Linh Đại Lục yêu tộc thời điểm, lại hoàn toàn không nghĩ tới Băng Lăng. Không nghĩ tới, nàng vợ ơ ý ma thuộc về Thiên Linh Đại Lục. Thì tính sao? Đột nhiên, Hàn Nhàn biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Băng Lăng, coi như ngươi là yêu, thì tính sao? Đây chính là ngươi cho tới nay cùng ta trong lòng còn có khúc mắc nguyên nhân. Ta Băng Lăng nhìn xem Hàn Nhàn, trong lòng còn có áy náy, thật xin lỗi. Hàn Nhàn nhìn xem ánh mắt lùi bước lại yêu ớt bộ dáng, đột nhiên đem nàng ôm vào tại ngực. Lăng Nhi, mặc kệ ngươi là người hay là yêu, là ma là tiên, đều không thể cải biến chúng ta quan hệ. Băng Lăng nước mắt khống chế không nổi tuyệt để. Thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Là nàng sợ hãi, quá không thể tin được bây giờ hạnh phúc. Nàng nên tín nhiệm hắn, sau đó hai người hảo hảo đối mặt. Băng Lăng đến bây giờ đều không có cùng Hàn Nhàn muốn hại tử, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng là yêu. Hàn Nhàn đã từng nhìn thấy Vân Hề, Vân chỉ khi còn bé thời điểm, cái kia ánh mắt khát vọng giấu không được. Thế nhưng là, không có sống qua bản thân kiếp nạn hóa thân yêu thần. Nàng cấp không nổi Hàn Nhàn muốn a, nàng không đơn giản sợ hai phụ lòng hắn, hơn nữa yêu tộc thực lực còn chưa đạt tới yêu thần, như vậy thể nội yêu lực cùng tu sĩ là rất khó kết hợp. Nàng cũng khó có thể mở miệng, cũng không hiểu vì sao bản thân rời đi yêu tộc lâu như vậy, kiếp nạn đều chưa từng có đi, thực lực cũng không có đột phá yêu thần, chẳng lẽ nàng kiếp nạn cũng không có vượt qua. Đu nở dê vở ơ y a băng lăng a gì, ta cha mẹ ma thần đều có thể kết hợp. Tiên yêu kết hợp lại sợ cái gì? Ngải Liên Cửu bên cạnh, một cái thiếu niên nhanh nhẹn đôi mắt như chấm nhỏ, mười điểm sáng tỏ nói. Thiên Tầm Chi là Ngải Liên Cửu còn có Thiên Tu Trạch hải tử, năm nay 15 tuổi. Thiên Tu Trạch nhìn xem Thiên Tầm Chi, nhân tiện nói, tiểu tử thúi, đó là bởi vì mẹ ngươi đối với ta bá vương ngạnh thương cung, bằng không thì ta tại sao có thể có ngươi? Ngải Liên Cửu phiết một chút không biết xấu hổ Thiên Tu Trạch, lúc trước đến cùng ai bá vương ngạnh thương cung. Dục huyết phấn chiến tới bất quá Băng Lăng, ngươi nên tin tưởng Hàn Nhàn, QNZ tin tưởng chúng ta, yêu tộc lại như thế nào cũng sẽ không cải biến mọi người cùng ngươi quan hệ. Tiếp tục còn có 2 chương 1.00 đổi mới. Chương 4547, Lịch Vân chỉ 167. Ngải Liên Cửu đi đến Băng Lăng trước mặt, ngay sau đó vừa cười nói, hơn nữa ngươi cho rằng thân phận của ngươi, giấu giếm được nhà chúng ta Vân Lam sao? Băng Lăng hơi sững sờ. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên nàng Vân Lam. Đu nở dê vở ơ y a nàng làm sao quên đi, nàng căn bản là lừa không được Vân Lam. Thật xin lỗi, ta hiện tại đã hiểu. Ta nên nhìn thẳng vào thân phận của mình, Vân Hề sự tình liền giao cho ta. A Băng Lăng kiên định nói, Thiên Linh Đại Lục rất lớn, nếu không có hết sức quen thuộc người, là rất khó đem Vân Hề mang về. Liền sợ nàng đi yêu tộc. Nơi đó mặc dù không hoàn toàn thuộc về Linh Thiên Đại Lục, bởi vì tại không gian khe hở bên trong, nếu như ta không đi, là không ai có thể tìm tơ ý vị trí cụ thể. Bởi vì nàng là đặc thù yêu, liền chuyên môn biện pháp. Cho nên tìm kiếm Vân Hề sự tình nhất định phải từ nàng ra mặt. Về phần kiếp nạn, lâu như vậy không có trở về đều không có đột phá yêu thần, nói rõ kiếp nạn có thể là mâu thân tính ra sai lầm. Dù sao chỉ cần tránh khỏi kiếp nạn, nàng nhất định sẽ đột phá mới là. Yêu tộc không thuộc về thiên linh đại lục, vậy chúng ta trực tiếp đi yêu tộc nên đối không gian dung chuyển không có ảnh hưởng mới đúng. Á Vân Lam bắt được trọng điểm. Theo lý nói như thế không sai, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là tiểu công chúa Pha Y Trăng ở yêu tộc, cái này cần để cho người ta xác nhận. Tinh linh vương thanh âm truyền đến. Ý là nếu như Vân Hề bây giờ đang ở yêu tộc mà nói, như vậy thì nhẹ nhõm nhiều, như vậy mà nói mọi người có thể toàn bộ đi yêu tộc. Thế nhưng là nếu Vân Hề không ở yêu tộc, đám người liền căn bản bước vào không được thiên linh đại lục nửa phần. Vị diện không đơn giản sẽ đổ sụp, Vân Hề ngược lại có càng lớn nguy hiểm. Bọn họ dạng này thực lực nhất trọng thiên cũng không dám đi, chỉ có lưu tại cửu trọng thiên mới tự do. Mà từ Vân Hề sau khi biến mất, mọi người cũng không có trở lại địa cầu. Coi như hồi tới địa cầu, cũng là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Địa cầu tương đối đặc thù, bởi vì toàn bộ đều là người bình thường, ngược lại là không có như vậy bão hòa. Không giống cái khác bên ngoài linh lực tràn ngập, tu sĩ đông đảo, mỗi ngày không gian đều thừa nhận to to nhỏ nhỏ hoành tạc. Đồng thời đặc biệt giống linh thiên đại lục, một cái địa giới mặt bao gồm quá nhiều khác biệt chủng tộc. Nếu như bọn họ bước vào liền là lại loại này bão hòa địa phương đâm một châm, như tràn đầy bóng hơi toàn bộ vỡ nát. Vân Lam mặc dù lo nghĩ lo lắng, cũng là biết rõ việc quan hệ không gian không thể tùy hứng, nàng xem thấy băng lăng chỉ có thể thở dài nói, băng lăng, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là ta cũng thực không yên lòng để cho ngươi đi một mình. Ta có thể hay sao? Hàn Nhàn nói. Thinh Linh Vương lắc đầu, thần tôn, không thể. Hiện tại thần điện tất cả mọi người là thượng thần trở lên. Để ta đi đột nhiên, Lịch Vân Trì thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Tinh Linh Vương nhìn xem hắn sau đó cười, Hàn Nhàn đại nhân không thể đi, ngươi liền càng thêm không thể đi. Ta có thể đi. Lịch Vân Trì thanh âm kiên định. Đám người kinh ngạc. Ai biết Lịch Vân Hề nhân tiện nói, ta có thể hủy đi ta một thân tu vi. Trong điện tất cả mọi người chấn kinh, Vân Trì mà chỉ có Lịch Thiện Tức còn có Vân Lam hai người biểu lộ phức tạp. Lịch Vân Trì tiếp tục nói, cha mẹ đã cầm giữ có thần cách. Tu vi dung chuyển quá lớn đối với thần điện QNZ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là ta khác biệt, ta giảm xuống một chút tu vi, không có nửa phần ảnh hưởng, đồng thời mẫu thân thực lực cũng có thể hoàn toàn thay ta khôi phục. Chờ ta tìm Tơ Y muội muội, lấy yêu tộc làm ra cửa, lại để cho mọi người qua đến cùng một chỗ tiếp muội muội về nhà. Làm như vậy pháp với hắn mà nói là hoàn mỹ nhất. Một mực không nói chuyện Lịch Điện Tức đột nhiên nhìn xem hắn. Ngươi có thể nghĩ thông suốt Lịch Vân Trì mặc dù mới là thiếu niên, thế nhưng là đã có Lịch Thiện Tức vương giả chi phong, ánh mắt tỉnh táo, thái độ quả quyết, nghĩ thông suốt. Tiếp tục còn có một chương lập tức đổi mới. Chương 4548, Lịch Vân Hề 168. Ở chỗ này, Lịch Vân Trì nhỏ tuổi nhất, giảm xuống tu vi tổn hại cực kỳ bé nhỏ. Không phải những người khác không chịu giảm xuống, mà là hiện tại trừ bỏ Lịch Thiện Tức cùng Vân Lam bên ngoài. Còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu mấy người đều đã có thần cách. Nếu là cưỡng ép giảm xuống tu vi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên đạo trừng trị, rất có thể thần cách hủy diệt, thần điện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ bây giờ QNZ thân hệ cửu trọng thiên, rất nhiều không thể làm gì. Tới đi Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Trì, trong lòng chua xót hắn hiểu chuyện. Thế nhưng là để cho Vân Trì đi tìm muội muội, một có thể rèn luyện hắn. Hai cũng có thể che chở băng lăng an toàn. Vân Trì thực lực bây giờ, bọn họ cực kỳ yên tâm. Nếu như đến yêu tộc mà nói, nhất định phải nói cho phụ mẫu, tất cả chúng ta đi đón các ngươi. Vân Lam sờ sờ thiếu niên gương mặt. Vân Trì từ nhỏ đến lớn liền không có để cho nàng thao qua tâm, một mực hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Ân, ta nhất định sẽ tìm được muội muội. Lịch Vân Trì biểu lộ nghiêm túc. Giảm xuống tu vi nói là đơn giản. Tuy nhiên lại cũng là cực kỳ thống khổ. Vân Lam đã dùng nhất giảm bất thống khổ phương thức cho Vân Trì phong tỏa kinh mạch, thế nhưng là vẫn như cũ để cho hắn đau khuôn mặt tuấn tú vằn mèo. Dù sao vẫn là từ hư vô chi kính đem thực lực hạ thấp thành thượng thần giai đoạn, Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Trì thống khổ bộ dáng, đau lòng nhịn không được rơi lệ. Sau đó trong tay ngân châm nhanh chóng phong tỏa hắn mấy đại huyệt vị, thẳng đến linh lực toàn bộ khuynh tiết. Lúc này Lịch Vân Trì nhắm mắt lại, ở trần. Toàn thân cũng là dày đặc châm dài. Hắn biểu lộ thống khổ, rốt cục nhịn không được trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lúc này suy yếu phảng phất thụ sắp chết trọng thương đồng dạng trực tiếp xỉu. Vân Lam đã khóc thành nước mắt người, nên để cho ta tự hủy thần cách. Hết lần này tới lần khác để cho Vân Trì thừa nhận cái này vô cùng thống khổ, nàng thật không phải cái hợp cách mẫu thân. Lịch Hiển tức ôm Vân Lam thân thể, cũng là tâm sửa chữa đau nhức, coi như tự hủy thần cách, Tinh Linh Vương cũng đã nói, chúng ta thụ thiên đạo tán thành cũng vô dụng. Chỉ có Vân Trì đi qua thích hợp nhất, bởi vì hắn tuổi trẻ giảm xuống tu vi đồng dạng cường đại cũng sẽ không có nguy hiểm. Vân Lam hốc mắt cực kỳ đỏ, nhìn xem nằm ở trên giường Lịch Vân Trì, giúp hắn đắp chăn lên. Sau đó quay người nhìn về phía lo lắng đám người, cũng hướng về phía Băng Lăng nói, Băng Lăng, cho ta 3 ngày thời gian, ta luyện chế ra đơn hướng truyền tống pháp khí. Băng Lăng gật đầu, tốt hiện tại Vân Lam luyện chế đơn hướng chuyển giao pháp khí, cũng là trực tiếp từ tụ quyển bên trên lựa chọn kỹ càng thiên linh đại lục, sau đó dựa theo tinh đồ hội họa đến luyện chế. Cho nên coi như nàng chưa bao giờ đi qua, cũng có thể luyện chế được. 3 ngày sau, Lịch Vân Trì thân thể QNZ khôi phục không sai biệt lắm, đồng thời cũng đã quen thượng thần thực lực tu vi. Đối với tu sĩ khác mà nói, thượng thần thực đã cường đại không cách nào tưởng tượng. Có thế là đối với Lịch Vân Trì mà nói, lại cảm giác linh lực yếu kém không được tự nhiên. Dù sao trước đó cảm giác có thế đạp phá hư không, bây giờ lại linh lực cơ hồ thiếu mất một nửa. Bất quá vì muội muội, hắn không hề cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời nghĩ đến tiếp xuống liền có thể tùy thời tìm tơ y muội muội mình, tâm tình đều không biết tốt rồi bao nhiêu. Vân Lam đem chế tác được truyền tống pháp khí giao cho hắn, liền phân phó nói, Vân Chỉ, nhất định phải tùy thời giữ liên lạc, truyền tống trận bên này là cựu trọng thiên, nếu như không có tìm được Vân Hề, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nhưng là đầu tiên muốn bảo vệ tốt chính mình. Ân, đã biết mẫu thân, ngươi cũng không cần quá nhớ mong ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Lịch Vân Trì nói, một bên khác Băng Lăng cũng là cùng Hàn Nhàn cáo biệt, ta sẽ mau chóng tìm tơ y Vân Hề trở về, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng ta. Hàn Nhàn nhìn xem nàng không muốn tử sắc ánh mắt, ôm nhẹ ở nàng, chờ ngươi trở về, chúng ta liền muốn cái bảo bảo. Tốt. Chương 4549, Lịch Vân Hề 169. Sau đó Lịch Vân Trì liền tế ra truyền tống pháp khí, khống chế linh lực khởi động. Đột nhiên, toàn bộ không gian đều xé rách một cái như vậy lỗ hổng lớn. Phụ thân, mụ mụ, bảo trọng. Lịch Vân Trì trong gió nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người nói. Băng Lăng cũng là thoát ly Hàn Nhàn ôm ấp, sau đó hướng về truyền tống trận vị trí đi, chờ ta trở lại Hàn Nhàn, ân ta cũng muốn đi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, Thiên Tầm Chi giơ tay lên. Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu nhìn xem hắn, đồng thời khiêu mi. Ngươi Thiên Tu Trạch cũng nghĩ qua để cho nhi tử mình đi, chỉ bất quá nhìn xem Thiên Tầm Chi, một quyền đôi đến trên đầu của hắn, tên tiểu tử thối nhà ngươi trước đó không ha ho tu luyện, thượng thần cấp bậc đều còn không có đạt tới, hiện tại thời khắc mấu chốt không cản trở liền tốt, một chút cũng không giúp được chính sự. Thiên Tầm Chi sờ lên đầu mình, tội nghiệp. Vậy để cho để ta đi, ta hiện tại cũng là thượng thần. Đột nhiên, một đường đáng yêu thanh âm nữ tử truyền đến. Thiên Tầm Chi nhìn lại, liền kinh hỉ trừng to mắt, Nguyệt Giao tỷ tỷ. Lưu Niên Nguyệt Giao nhìn một chút Thiên Tầm Chi cười cười, liền đi tới nhà mình cha mẹ vị trí nhìn xem bọn họ nói, nữ nhi mới từ Ngọc Thành trở về liền nghe được Vân Trì đệ đệ muốn đi tìm Vân Hề muội muội, ta có thể đi cùng đi sao? Mọi người thấy một màn này, đây là tiểu toàn bộ muốn xuất hành viên viên cùng hôi mông hai người hài tử mới vừa vặn đủ tháng, tự nhiên không thể cùng đi. Nguyệt Nhi, ngươi có thể xác định chúng ta liền sợ mấy người các ngươi thực lực không bằng Vân Chỉ còn cho hắn cản trở, bằng không thì các ngươi có thể đi giúp tìm Vân Hề. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hỉ Giao nhìn xem nhà mình nữ nhi nói. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nghiêm phụ bộ dáng, mặc dù đấy lòng thương yêu nhất chính là Nguyệt Giao, thế nhưng là hắn lại không câu nệ nói nên lời loại hình. Tất nhiên muốn đi, liền muốn thường xuyên nhớ kỹ phụ thân nói chuyện qua, ở bên ngoài không thể gây chuyện thị phi, thế nhưng là cũng không thể bị người khác khi dễ đi. Hoài Ngọc tội lỗi, không có việc gì không thể cao điệu trưng dương, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực, thế nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất định phải đưa cho chính mình lưu cho đường lui cùng át chủ bài. Tìm kiếm Vân Hề, các ngươi cu nở dê nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, dạng này mới có thể an toàn tất cả mọi người đồng thời trở về. Lưu Niên Minh Nguyệt khó được vờ ơ ý ma nói nhiều như vậy lời nói. có thể nghĩ, làm cha làm mẹ, luôn luôn vì chính mình hài tử quan tâm. Lưu Niên Nguyệt Giao cũng không tính là nghịch ngợm tính tình, tương phản giống như Lịch Vân Hề ổn trọng. Nghe nói như thế, liền gật đầu nói, ân, đã biết phụ thân. Nhưng lại thiên tầm chi nhất nghịch ngợm, chẳng hề làm gì đột nhiên lại bị thiên tu trạch chủ y một quyền, nghe rõ chưa trong này không yên lòng nhất, không thể nhất an tâm là ngươi. Tuyệt đối không nên cho mọi người cản trở, bằng không thì ngươi trở về nhất định phải chết. Thiên tầm chi vô tội sờ lên đầu mình, cha, ta tu luyện không tốt, nhất định là bị ngươi đánh. Không nên bởi vì mẹ luôn luôn đánh ngươi, ngươi lại luôn là đánh ta, còn thường xuyên đánh ta đầu, đều bị ngươi đánh ốc. Bởi vì bọn hắn lời nói, ngược lại để toàn trường bầu không khí sinh động hẳn lên. Đã như vậy Nguyệt Giao tỷ, thiên tầm đệ đệ, chúng ta cùng một chỗ A lần này mặc dù là tìm kiếm muội muội, thế nhưng là một dạng không đơn giản là trên đường khẳng định không ít lịch luyện. Băng Lăng nhìn xem đám người, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ba người bọn họ. Hơn nữa, liền ba người bọn họ thực lực, còn thiên linh đại lục là không thể nào bị khi phụ. Thiên tầm chi thế nhưng là cái hôn thê ma vương, mặc dù thực lực là trung thần hậu kỳ, thế nhưng là sức chiến đấu có thể so sánh thượng thần hậu kỳ còn tăng mạnh. Chương 4570, Lịch Vân Hề 170. Vì sao hắn tấn cấp tương đối chậm còn không phải là bởi vì ma thần kết hợp, hai loại bài xích dung hợp thể, lúc trước ngải liên cửu sinh hắn thời điểm liền đã đủ loại nguy hiểm. Nếu như không có Vân Lam, cũng không có bây giờ Thiên Tầm Chi. Cho nên nhìn xem Vân Lam, Thiên Tầm Chi lời thề son sắt nói, yên tâm đi Vân Lam a gì, ta nhất định sẽ tìm được Vân Hề muội muội. Phụ thân luôn luôn nói, Vân Hề muội muội đáng yêu thông minh, từ nhỏ là 10 điểm làm cho người ta yêu thích. Hại hắn đều trong lòng ngứa ngáy muốn gặp cái này một vị muội muội. Thiên tu trạch cái này âm hiểm, luôn cảm giác muốn để nhà mình nhi tử đem Lịch Tiễn tức nữ nhi bảo bối lửa tới đời này mới coi như là thắng một ván. Cho nên từ nhỏ đã đủ loại tại Thiên Tầm Chi trước mặt khen Vân Hề, hại Thiên Tầm Chi trước tiên tìm tơ y đồ tốt cũng là nói, nhất định phải lưu cho Vân Hề muội muội. Thiên tu trạch lúc này mặt ngoài là chủ y nhà mình nhi tạm, trong lòng lại là hết sức hài lòng. Ngay sau đó, Lịch Vân Trì, Lưu Niên Nguyệt Giao, Thiên Tầm Chi, Băng Lăng bốn người cùng cha mẹ mình còn có phu quân cáo biệt về sau liền biến mất truyền tống trận vị trí. Vân Lam nhìn xem biến mất bốn người, trong lòng xẹt qua mơ hồ bất an. Loại bất an này không biết là đối với Vân Trì bọn họ, vẫn là Băng Lăng. Không có việc gì, bọn họ sẽ an toàn tìm tơ y Vân Hề. Lịch Hiển tức ôm nàng, Tuấn Nhan cũng là hết sức nghiêm túc nhìn xem bình tĩnh lại không gian. Ngài Liên Cửu, Lưu Niên Minh Nguyệt, Thì Giao mấy người cũng là ánh mắt thật sâu nhìn xem Lịch Vân Trì đám người biến mất địa phương. Hy vọng Băng Lăng cùng đám hải tử này đều tốt thiên linh đại lục. Những cái này yêu đan có thể duy nhất một lần cho hắn ăn sao rời đi tiên cung. Lịch Vân Hề đám người liền trên đường chọn một vị trí nửa đường nghỉ ngơi. Lúc này Lịch Vân Hề ngay tại chỗ bên trên, trong ngực ôm Nam Yến Tuyết, mở cái dương ra bên trong yêu đan. Bên cạnh đến Linh Yêu Hề phải dựa vào đang nhìn Lịch Vân Hề. Ánh mắt rơi vào màu trắng hồ ly trên người như có điều suy nghĩ, chín khỏa yêu đan, vừa vặn để cho hắn thức tỉnh sau đó hóa thành hình người. Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người cũng không nói chuyện, ngầm thừa nhận dạng này là được không. Lịch Vân Hề liền trực tiếp đem chín khỏa yêu đan toàn bộ đút cho Nam Yến Tuyết, yêu đan vào miệng tan đi. Bạch Vũ, dùng ngươi yêu lực đem yêu đan năng lượng giúp Nam Yến Tuyết khơi thông từng cái a trạng thái hôn mê yêu đan rất khó bản thân vận hành hấp thu. Bạch Vũ lập tức tiến lên. Không có vấn đề thế là liền ôm qua yêu vương, chỉ bất quá mới không khơi thông một hồi, màu trắng hồ ly con mắt liền chậm rãi mở ra. Chạy tới ý chí bên trong một mực tại một cái ấm áp ôm ấp tờ, nhìn thấy Bạch Vũ mặt lúc liền biểu lộ tối đen, lập tức nhảy bắn lên, ghét bỏ cách thật xa. Bạch Vũ, uy uy, yêu vương đại nhân ngài cái kia ghét bỏ biểu lộ là làm như thế thắng. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ này tinh thần bộ dáng, liền khôi phục lãnh đạm. Muốn nói nàng cũng không có nói tha thứ hắn. Nghe được Lịch Vân Hề lạnh lùng thanh âm, Nam Yến Tuyết ướp xuống con mắt liền nhìn sang. Biết rõ Vân Hề hay là tại tự trách mình một mực tại lừa gạt nàng sự tình, cho nên lúc đầu có thể hóa thành hình người cũng chỉ có thể dạng này giả ngây thơ làm bộ đáng yêu. Bên cạnh Linh Yêu thú vị nhìn một chút Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết bộ dáng, rõ ràng vừa rồi Lịch Vân Hề còn một bộ cực kỳ lo lắng cái này màu trắng hồ ly bộ dáng. Có thể sau khi tỉnh lại liền biến lập tức đổi cảm xúc. Thật là thú vị quan hệ. Đặc biệt là nhìn thấy hồ ly một đôi con mắt màu xanh lam lúc, suy nghĩ nhẹ nhàng rời đi, không biết đang suy nghĩ gì muội muội, lâu như vậy còn không biết tên ngươi đâu. Linh Yêu lời nói chen vào. Nam Yến Tuyết nghe được Linh Yêu lời nói, liền quay đầu nhìn lại, liền phát hiện lúc này đội ngũ không chỉ có nhiều Minh Giận, còn nhiều thêm một cái nữ nhân xa lạ. Chương 4571, Lịch Vân Hề 171. Vấn đề là Minh Giận tại sao còn chưa đi. Nam Yến Tuyết sắc mặt khó coi nhìn Minh Giận một chút, nơi nào nghĩ đến bản thân hôn mê thời điểm nào đó đóa bạch liên hoa đã thừa cơ mà vào cùng Lịch Vân Hề khế ước. Lịch Vân Hề nghe được Linh Yêu tra hỏi, thái độ lập tức đa âm chuyển tinh, ta gọi Lịch Vân Hề, không biết cô nương ngải xưng hô như thế nào. Nắm lấy cùng Băng Lăng A-di còn có tiểu cửu A-di không sai biệt lắm mắt sắc, cho nên Lịch Vân Hề đối với Linh Yêu thái độ, đối với cùng đồng dạng người xa lạ thái độ hoàn toàn khác biệt. Nam Yến Tuyết nhìn thấy Lịch Vân Hề bộ dáng, còn kinh ngạc nhìn thêm một cái Linh Yêu, không biết nàng có cái gì đặc biệt vậy mà lại để cho Vân Hề thái độ như thế thân mật. Ta à, gọi ta Băng Ly liền tốt. Linh Yêu cười nói. Băng Ly Lịch Vân Hề rốt cục kích động đứng lên, ngươi và Băng Lăng A-di là quan hệ như thế nào? Băng Ly chạy tới thờ ơ thần sắc cũng là bởi vì Băng Lăng hai chữ mà đột biến, lập tức vọt tới Lịch Vân Hề trước mặt nhìn xem nàng. Ngươi nói Băng Lăng, nàng không thể tin, bởi vì căn bản không nghĩ tới, trước mặt nữ hài tử vậy mà lại nhận biết nàng tỷ tỷ. Đu nờ dê vờ ơ y a, nàng tìm tỷ tỷ nàng không sai biệt lắm 100 năm, tuy nhiên lại một chút tin tức đều không có. Mẫu thân lúc sắp chết còn chưa có nói xong liền tắt thở, nàng bị những cái kia tùy ý hung yêu sát hại, cho nên vẫn đối với nàng nói, không nên tìm tỷ tỷ ngươi, vĩnh viễn không nên tìm nàng. Thế nhưng là, vì sao không nên tìm tỷ tỷ nàng hiện tại liền cái này một người thân a, nàng còn có thật nhiều muốn nói với nàng nói, cu nở dê có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Ngươi nói Băng Lăng, là giống như ta Linh Yêu, một dạng màu mắt sao? Băng Ly kích động. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Vân Hề cũng là kích động, chẳng lẽ trước mặt Linh Yêu thực cùng Băng Lăng A-di có quan hệ không sai, Băng Lăng A-di cùng ngươi màu mắt là một dạng. Nhưng là ta không biết nàng có phải hay không yêu thế, nhưng là khi nhìn đến ngươi thời điểm liền biết rồi. Có lẽ Băng Lăng A-di giống như ngươi là Linh Yêu A. Lịch Vân Hề nói. Băng Lăng A-di đã cùng Hàn Nhàn thúc thúc thành hôn, thế nhưng lại nhưng vẫn không có hài tử. Hiện tại không biết làm sao dạng, dù sao nàng đều đã lớn như vậy. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ, gọi A-di. Băng Ly tỉnh táo lại, đã xác định Lịch Vân Hề nói nhất định là tỷ tỷ nàng. Dù sao, con mắt màu tím danh tự lại phù hợp, rất khó tìm người thứ hai. Không sai, Băng Lăng A-di cùng mẫu thân của ta quan hệ hết sức tốt. Lịch Vân Hề nhìn xem Băng Ly kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi là Băng Lăng A-di muội muội, là chúng ta là thân sinh tỷ muội, cũng là trên cái thế giới này lẫn nhau cuối cùng thân nhân duy nhất. Vân Hề, cái kia tỷ tỷ của ta bây giờ ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta sao? Băng Ly mười phần mong đợi. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Vân Hề lại là có chút không đành lòng, ta Băng Ly nhìn xem Lịch Vân Hề muốn nói lại thôi bộ dáng, đại khái là đã biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc kệ có khó khăn gì, ta đều sẽ tìm được tỷ tỷ. Ta là một cái khác vị diện không cẩn thận rơi vào đến, ta đã cùng cha mẹ ta ca ca chia lìa 10 năm, nếu như có thể, ta cũng nghĩ về đến nhà bên người thân. Cho nên ta một mực tại tìm phương pháp trở về. Lịch Vân Hề giải thích. Cho nên, tỷ tỷ của ta cũng là tại ngươi nguyên bản vị diện. Băng Ly lập tức kịp phản ứng, khó trách ta tìm khắp cả thiên linh đại lục, ta không có nàng bất cứ tin tức gì, nàng nhất định hiểu đã không ở nơi này. Nhưng nhìn Lịch Vân Hề bộ dáng, nàng liền trấn an nói, yên tâm, tất nhiên tỷ tỷ của ta có thể rời đi nơi này, ngươi cũng giống vậy có thể trở về. Chương 4572, Lịch Vân Hề 172. Nhất định có các nàng không biết phương pháp. Ân, ta tin tưởng. Cho nên ta hiện tại mục tiêu chính là đi yêu giới nhìn một chút. Nghe nói nơi đó, có quan hệ với ta cho ơ ý tư liệu. Lịch Vân Hề nói. Băng Ly nghe được Lịch Vân Hề mà nói, đột nhiên cười, nhìn tới, chúng ta mục tiêu bây giờ là nhất trí. Ngươi muốn về nhà, ta cũng muốn tìm tỷ tỷ, vậy chúng ta liền cùng đi yêu giới A Ân. Vừa vặn Lịch Vân Hề cũng là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vợ ơ ý ma có thể gián tiếp nhận cái thân. Băng Ly nghi hoặc. Ngươi nguyên bản vị diện kia là nơi nào? Cửu Trọng Thiên. Lịch Vân Hề nói. Băng Ly kinh ngạc, Cửu Trọng Thiên hiển nhiên ba chữ này không đơn giản, đối với tất cả tu sĩ mà nói là thần đàn, đối với yêu tộc mà nói cũng có khả năng chỉ là truyền thuyết. Thật có cửu trọng thiên tỷ tỷ của ta làm sao sẽ đi chỗ nào? Băng Ly chấn kinh vừa nghi ngờ, tỷ tỷ của ta, nàng hiện tại được không? Băng Lăng A Di đã lập gia đình? Băng Ly kinh ngạc, tỷ tỷ của ta lập gia đình, cái nào chết nam nhân Hàn Nhàn thúc thúc người rất tốt, hắn là cửu trọng thiên thần điện phía dưới thập điện bên trong chúng thần một trong. Thế là, hai nữ nhân cứ như vậy trò chuyện một đường. Mà phía sau ba nam nhân thì là yên lặng theo ở phía sau trực tiếp bị không để ý tới. Bạch Vũ chính là nhà mình chủ nhân đệ nhất, đồng thời đối với chủ nhân sự tình cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Minh Dận lại là Trần Tư tại cửu trọng thiên bên trong, không nghĩ tới nhà mình tiểu chủ nhân dĩ nhiên là từ cửu trọng thiên đến Nam Yến Tuyết lại là nhìn xem thỉnh thoảng cùng Lịch Vân Hề thân mật tới gần Linh Yêu, trong lòng vị chua mười phần. Cái này đột nhiên xuất hiện đặc thù yêu đoạt đi bản thân chạy tới liền không còn tồn tại độ chú ý, nếu là lúc trước, Vân Hề sẽ còn ôm hắn. Hiện tại nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Nam Yến Tuyết đắng đại thù hận oán niệm cực sâu yêu giới là ở một cái hết sức đặc thù địa phương, nó ở vào khe hở không gian bên trong, nếu như muốn đi yêu giới mà nói, nhất định phải rời đi Thiên Linh Đại Lục. Băng Ly giải thích. Lịch Vân Hề gật đầu, không quan hệ. Rời đi Thiên Linh Đại Lục không có ý nghĩa gì, bởi vì nàng chỉ muốn về nhà. Lúc trước ngài biết rõ Băng Lăng A-di là thế nào đi đến cửu trọng thiên sao? Có lẽ có thế từ nơi này tìm tơ y manh mối. Băng Ly chìm mắt lắc đầu, không biết, chỉ có mâu thân của ta nói cho ta biết, để cho đời ta cũng không cần lại đi tìm tỷ tỷ. Hoặc là nàng biết rõ tỷ tỷ của ta đi cửu trọng thiên QNZ không nhất định. Cái kia mâu thân của ngài Băng Ly, đã chết tại yêu giới bạo loạn ngay giữa. Đồng thời hiện tại ở yêu tộc, cũng không an ổn. Thật xin lỗi Lịch Vân Hề đối với mình hỏi vấn đề này biểu thị ấy nấy. Không quan hệ, ta hiện tại mang các ngươi nhập yêu tộc. A Băng Ly nhìn xem Lịch Vân Hề, khó trách ta ngay từ đầu thì nhìn ngươi thân thiết. Vân Hề chất nữ về sau QNZ có thể gọi ta Băng Ly. A Di Băng Ly phong cách vẽ xoay một cái, mang theo đùa giỡn nhìn Lịch Vân Hề một chút. Lịch Vân Hề, gọi Băng Ly A Di, nàng thật là có chút khó mà mở miệng. Chủ yếu là Băng Ly tính tình, quá sống động. Không bằng, ta gọi ngài Băng Ly tỷ tỷ. A Lịch Vân Hề nhìn xem Băng Ly, ngài quá trẻ tuổi, gọi A Di có chút thích hợp. Chủ yếu là hướng về phía Băng Lăng, bởi vì khi đó nhỏ, cho nên không có quá nhiều duy hòa cảm giác. Được, tỷ tỷ liền tỷ tỷ A hoác hoác hoác hoác. Băng Ly ma tính tiếng cười truyền đến. Đám người, yêu tộc đến cùng ở nơi nào đây là một cái rất nhiều người đều muốn biết vấn đề. Dù sao hiện tại ở yêu tộc tại Thiên Linh Đại Lục các cái địa phương sống động, để cho đông đảo tu sĩ đều cực kỳ đau đầu. Nếu như biết rõ yêu giới nơi ở, có lẽ còn có thể giải quyết biện pháp này. Chương 4573, Lịch Vân Hề 173. Cấm Hà. Vô tận đêm sông lao nhanh dòng sông, chung quanh là ám sắc âm trầm khu vực. Cùng rõ chuyên môn không sai biệt lắm mê vụ tác quấn trong không khí, lạnh lạnh lộ ra quỷ dị. Băng Ly mang theo Lịch Vân Hề mấy người, chậm rãi tới gần Cấm Hà, mọi người cẩn thận. Cấm Hà là nam giới to lớn nhất hiểm địa chi nhất, nơi này nước sông không thể qua thuyền, ngay cả lá cây đều sẽ thôn phệ, bên trong còn có mấy nhìn chằm chằm hải yêu. Vì sao không bay qua ta lại các ngươi? Bạch Vũ nghi hoặc. Không được, trên không không bay được, bất luận cái gì pháp khí yêu ma đi qua nhất định sẽ châm luân. Băng Ly thật sâu ngưng lông mày. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cũng là ngẩng đầu nhìn âm trầm trên không. Nơi này có rất cường đại cực kỳ cổ lao trận pháp, toàn bộ không gian ở vào nửa phong bế trạng thái. Yêu tộc ngay tại Cấm Hà phía bên kia sao? Có thể nói là, cũng có thể nếu không đúng. Bởi vì muốn tiến vào yêu giới, Cấm Hà là đường tắt duy nhất, cũng là đạo thứ nhất con đường. Dù sao còn chưa tới đạt không gian khe hẹp coi như qua nơi này QNZ còn được tiếp tục đi tới đích. Băng Ly giải thích, yêu tộc cửa vào mỗi 10 năm liền sẽ biến ảo một lần. Cho nên đây mới là vì sao chỉ có các ngươi có thể tìm tới cửa vào nguyên nhân. Minh Dận nhìn xem Cấm Hà, ai có thể nghĩ tới yêu tộc lại ở chỗ này, bởi vì Cấm Hà bên kia bất quá là một mảnh hoang vu chi địa, hơn nữa còn là nguy cơ trùng trùng hoang vu chi địa. Không thể phi hành, không thể qua sông, vậy chúng ta muốn làm sao vượt qua? Bạch Vũ cảm thấy đau đầu. Bên trên cũng không được, dưới cũng không được. Chẳng lẽ nấp đi qua cái kia chỉ sợ hài cốt không còn a? Có một cái biện pháp. Băng Ly nhìn xem chúng nhân nói, Cấm Hà bên trong có một đầu thủy giao vương, chỉ cần hàng phục nó liền có thể mang bọn ta qua sông. Thủy giao vương nghe danh tự liền khó đối phó. Băng Ly cũng là biểu lộ ngưng trọng, không sai, chỉ bất quá cái này Thủy Giao Vương thực lực là yêu hoàng cấp bậc. Mọi người vừa nghe, toàn bộ sắc mặt đại biến. Dù sao hiện tại Minh Dận thực lực cũng chỉ là yêu thánh, mà Băng Ly cũng thế. Lại nói Nam Yến Tuyết hiện tại năng lượng có thế duy trì hình người đã không tệ, làm sao có thể đánh thắng được cái này cấm hà bên trong Thủy Giao Vương đương nhiên, nơi này chỉ có không phải yêu Lịch Vân Hề sắc mặt bình tĩnh. Một là bởi vì nàng cũng không minh bạch yêu tộc cấp bậc là như thế nào cho nên bình tĩnh. Hai là bởi vì cho dù là lớn khó khăn, đối với nàng mà nói cũng không thể ngăn cản nàng đi qua yêu giới quyết tâm. Các ngươi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Lịch Vân Hề trực tiếp cất bước tới gần cấm hà, khuôn mặt đạm mạc. Vân Hề, chủ nhân sau lưng Băng Lăng, Bạch Vũ đám người lo lắng nói. Thế nhưng là ai biết Lịch Vân Hề đã vọt tới cấm hà trên không. Nam Yến Tuyết trợn to mắt nhìn một màn này, Hề Nhi. Hắn trực tiếp biến thành hình người, tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt ngưng trọng, thái dương màu đo hoa phủ kiểu diễm ướt át, vì năng lượng nguyên nhân, đỉnh đầu màu trắng lỗ thai đều không thu về được, thoạt nhìn lúc đầu bá đạo công biến thành ngạo kiểu thụ. Lại làm cho Băng Ly chấn kinh che miệng, yêu vương kỳ thật còn không tính là ngoài ý muốn, nhìn thấy hồ ly con mắt lúc thì có qua suy đoán như vậy. Nhưng là thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lúc này Lịch Vân Hề đã nhảy đến trên không, đồng thời cường đại sinh mệnh chi lực tại trong cơ thể nàng tuôn ra. Bá sau lưng nàng dài ra trong suốt cánh, mái tóc màu đen cũng là biến thành kim sắc, lúc này một đôi xanh biếc con mắt, nhọn thai nhọn phảng phất tinh linh nữ vương. Ngay cả làn da cũng là trắng non phảng phất muốn trong suốt đồng dạng. Băng Ly nhìn xem một màn này, đã không để ý đến yêu vương không yêu vương, nhìn xem hóa thân thành tinh linh Lịch Vân Hề, không thể tưởng tượng nổi. Chương 4574, Lịch Vân Hề 174. Làm sao có thể dĩ nhiên là tinh linh sao? Điều này cũng làm cho người chấn kinh rồi. Băng Ly mới vừa nói qua, không có đồ vật có thể hư không phi hành. Thế nhưng là lúc này Lịch Vân Hề vờ ơ y ma lại có thể. Tinh linh A thiên địa vạn vật sủng nhi, nàng khí tức như gió như hoa cỏ cây cối, là thiên nhiên linh lực, liền xem như kết giới đều không có vây khốn nàng. Cho nên lúc đầu lo lắng mọi người mới có chút yên tâm. Mà đồng thời, Lịch Vân Hề cũng là nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng bắt đầu hát ra tiếng hát tuyệt vời đến. A hống mà lúc này, trong nước đột nhiên đã tuôn ra cao hơn 6 mét sóng nước. Một đầu to lớn cái đuôi liền hướng lấy Lịch Vân Hề đi. Lịch Vân Hề huy động tản ra vầng sáng cánh, trong miệng tiếng ca như trước đang tiếp tục. Hấp thu sinh mệnh lực tiếng ca, cũng không phải là mặt ngoài như vậy tuyệt vời. Tinh linh đặc biệt mỹ diệu hịt đệ si bèn, đối với bị rút lấy sinh mệnh lực sinh vật mà nói hết sức thống khổ phảng phất là trói thai máy định vị bằng sóng âm thanh. Tê hống cái kia to lớn cái đuôi cù nở dê đã nhận ra bài hát này tiếng vờ ơ y ma rút ra nó sinh mệnh lực. Càng thêm điên cuồng nhúc nhích. Xoát đột nhiên, một đầu như vậy to thủy giao từ cấm hà bên trong đi ra. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, dĩ nhiên là thân thể toàn thân lộ ra băng lam lân phiến sinh vật, mỹ lệ phảng phất là ma huyễn thủy yêu cảm giác. Nó đầu cùng long không sai biệt lắm, đỉnh đầu một cái vương miệng giống như khinh sừng, cả thân thể đi ra liền phảng phất một cái hội phát sáng màu băng lam cự long, trên người màu băng lam sắc thái còn mang theo mơ hồ thay đổi dần. Lộng lẫy xa hoa phảng phất mỹ nhân ngư làn da còn phát ra chói sáng quang. Lịch Vân Hề hơi kinh ngạc, da hỏa này cu nở dê quá đẹp tha so sánh với bộ dáng này thủy giao, đột nhiên so sánh bắt đầu đảo. Lịch Vân Hề trong lòng làm xấu nghĩ cái này càng thích hợp mâu thân thủy hoàng hậu tọa giá A thủy giao vương nhìn xem Lịch Vân Hề, nhìn thấy nàng một thân hùng hậu sinh mệnh chi lực đã đặc biệt bộ dáng, lúc đầu muốn động tác công kích cũng là đình chỉ, sau đó thanh âm giả nua vang lên. Tinh linh nhất tộc đã nghe nói tuyệt tích tinh linh nhất tộc vì sao lại xuất hiện ở đây. Nó đột nhiên đình chỉ công kích ngược lại để Lịch Vân Hề cảm thấy bất ngờ, sau đó liền trực tiếp nói, chúng ta muốn qua sông, có thể dàn xếp một lần sao Băng Ly đám người, cái này có thể hay không quá trực tiếp làm sao có thể đáp ứng. Thủy Giao Vương cự đầu to xoay qua chỗ khác nhìn xem Bạch Vũ, Băng Ly đám người. Cặp kia màu lam mắt thú nhìn mấy người vô cùng khẩn trương. Dù sao yêu hoàng cấp bậc này căn bản cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chỉ cần nó nghĩ, bọn họ có thể qua được hay không thực cực kỳ treo. Ai biết có thể Thủy Giao vờ ơ ý ma đáp ứng rồi. Bạch Vũ đám người, Lịch Vân Hề đều kinh ngạc Thủy Giao Vương vờ ơ ý ma đáp ứng sảng khoái như vậy bất quá, ngươi phải cho ta một bình sinh mệnh chi thủy. Quả nhiên, đây cũng là có điều kiện. Tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi thủy là ở duy trì có sinh mệnh chi thụ phía trên mới có. 10 điểm chân quý. thế nhưng là thứ này cũng chỉ có nhà mình mẫu thân mới có. Có thế thiếu trước sao ta có thể thiên địa thệ ước phát thệ, sẽ tiếp tế ngươi. Lịch Vân Hề nói, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào Thủy Giao Vương không kiên nhẫn. Lịch Vân Hề liền nhìn xem hắn, ngươi là cờ ân ở sinh mệnh chi thủy làm gì mà nói ra nguyên nhân có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lúc này một người một thú cứ như vậy tại trên nước đối lập, một cái phát ra vầng sáng xanh lam, một cái là tản ra ánh sáng màu xanh biếc, lộng lây xa hoa. Nghe nói như thế, Thủy Giao Vương liền có chút khó mà mở miệng bộ dáng, yêu hoàng thực lực tuổi thọ là 1 vạn năm, nếu như ta còn không đột phá mà nói, tiếp qua 100 năm thì phải chết, sinh mệnh chi thủy có thể kéo dài ta sinh mệnh. Lập tức tới tại mã bên trong. Chương 4575, Lịch Vân Hề 175. Nguyên lai là dạng này. Lịch Vân Hề nhìn xem sầu não hất ước Thủy Giao Vương nhân tiện nói, như vậy mà nói, cái kia ta cho ngươi một khỏa thần phẩm kim đan, ngươi có thể thử một chút đột phá bình cảnh. Có thế không đánh tự nhiên không đánh tốt nhất rồi. Yêu hoàng bình cảnh bạch vũ đám người chấn kinh. Yêu sơ, yêu trúc, yêu thành, yêu sư, yêu vương, yêu thánh, yêu hoàng, yêu tôn, yêu thần. Yêu hoàng đằng sau chính là yêu tôn. Chẳng lẽ Thủy Yêu Vương đột phá bình cảnh là đến yêu tôn hay sao, đây chính là muốn lôi kiếp. Nghe được lại có thần phẩm kim đan, Thủy Giao Vương biểu lộ lập tức biến, thật có thể muốn nói lúc tuổi còn trẻ hắn nữa thích sát phạt vô tận, săn giết đủ loại cường giả còn có cái khác yêu vật. Hơn nữa theo làm gần mấy trăm năm bản thân tuổi thọ càng ngày càng tiếp cận thời gian, tâm hắn cảnh càng kịch liệt hơn nóng nảy bạo ngược. Bất quá còn lại cuối cùng 100 năm sau. Loại này bạo ngược cùng vội vàng sao động liền biến thành sinh không thể luyến, liền khung đều không có hào hứng đánh. Nếu như không phải cảm giác đột nhiên trên mặt sông có người ở ca hát rút ra sinh mệnh mình chi lực, nó mới giận lao ra. Bằng không thì mới lười nhắc lại để ý tới, trực tiếp để cho trong sông hải quái toàn bộ đi. Ân, bất quá tiền để ngươi đem chúng ta đưa qua sông trước. Lịch Vân Hề biểu lộ nghiêm túc. Thủy Giao Vương lần này nhưng lại không chút do dự sảng khoái nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thế để cho ta đột phá, ta liền để cho các ngươi qua sông. Trên bờ bạch vũ đám người liền nhìn như vậy trên mặt sông hòa bình hữu hảo kết thúc đối thoại hai người. Cái quỷ gì nói hảo đại chiến đâu, nói tốt hung hiểm chi địa cùng dũng manh yêu hoàng đâu, đám người, chờ thêm đi Thủy Giao Vương trên đầu lúc bọn họ vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, kết quả đang là cực kỳ ra ngoài ý định. Cấm hà rất lớn, so đám người trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu như không phải Thủy Giao Vương lại bọn họ đi qua, coi như qua Thủy Giao Vương cu nở dê nhịn không quá thời gian dài như vậy tại tràn đầy hải quái cùng kết giới dưới phi hành. Hiện tại mặc dù không có nhìn ở đâu có hải quái, đương nhiên biết là bởi vì Thủy Giao Vương nguyên nhân. Cấm hà phía dưới có một cái vòng xoáy đáy, nếu là hư không phi hành mà nói, coi như cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng. Lấy cấm hà diện tích mà nói, các ngươi không có khả năng có thể đi qua. Trừ phi siêu việt cái này viễn cổ kết giới thượng thần tu vi mới được. Thủy Giao Vương giải thích. Thượng thần tu vi một đám yêu nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại hết sức rõ ràng, thượng thần phía trên là thần tôn kỳ còn có hư vô chi cảnh. Đem đám người đưa tới bờ về sau, Thủy Giao Vương liền nhìn xem Lịch Vân Hề đòi hỏi kim đan. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Lịch Vân Hề lật lọng, một là bởi vì Lịch Vân Hề tinh linh trạng thái để cho hắn lựa chọn tin tưởng. Thứ hai là bởi vì đối với thực lực mình tự tin, đám người này nếu như lừa gạt hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lịch Vân Hề đương nhiên cu nở dê giữ lời nói, trực tiếp từ trong không gian móc ra kim đan sau đó đưa cho Thủy Giao Vương. Vốn đang ôm từng tia hoài nghi Thủy Giao Vương ngửi được Lịch Vân Hề trong tay kim đan vị trí, đôi mắt sáng lên. Mà Lịch Vân Hề thì là hướng thẳng đến hắn ném đi, tiếp lấy Thủy Giao Vương liền trực tiếp há miệng nuốt vào cái kia viên kim đan. Vừa lòng thỏa ý thanh âm vui vẻ, tinh linh nhất tộc quả nhiên giữ lời nói. Hắn cũng không biết Lịch Vân Hề là nhân loại, chủ yếu cu nở dê vì một chút là được bạch vũ, băng ly chờ người hay yêu, cho nên cùng vì yêu tộc Thủy Giao Vương liền dễ nói chuyện rất nhiều. Nếu là nhân loại, hắn mới sẽ không như vậy tùy tiện liền tin tưởng. Theo Thủy Giao Vương nuốt vào kim đan về sau, không qua mấy giây, hắn toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Hắn muốn đột phá băng ly chấn kinh. Ha ha ha ha, Thủy Giao Vương hiển hiệu thật cao hứng, ở trong nước quay cuồng sôi trào. Mọi người nuôi văn a nuôi văn, cũng không cần mỗi ngày chờ. Chương 4576, Lịch Vân Hệ 176. Chỉ chốc lát sau, trên trời lôi kiếp liền bắt đầu ấp ủ. Ta còn chưa từng gặp qua yêu hoàng đột phá đâu, toàn bộ yêu tộc hiện tại cũng không mấy vị yêu hoàng, cái này Thủy Giao Vương thật đúng là lợi hại. Bạch Vũ liễu lưỡi nhìn xem cấm hà phía trên đã hưng phấn bắt đầu chuẩn bị tắm rửa yêu cướp. Yêu cướp cùng nhân loại thiên lôi kiếp là không giống nhau, yêu cướp chỉ có ba đạo, hơn nữa còn chỉ là ý nghĩa sẽ không giống tu sĩ như thế đem người bổ chết đi sống lại cái kia một loại. Lịch Vân Hề cũng tò mò yêu hoàng đột phá lại biến thành như dáng dấp ra sao, lúc này màu lam Thủy Giao Vương triệu lấy màu tím kia yêu cướp đi, màu băng lam thân thể cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đan xen tím bạch sắc lôi điện, thiên địa đều độc hưu nó một chỗ hào quang. Lịch Vân Hề vờ ơ y ma động muốn hàng phục suy nghĩ. Yêu tôn thực lực phải cùng nhân loại cường giả thần tôn sơ kỳ không sai biệt lắm. Mà nàng hiện tại thì là phân thần hậu kỳ, tuy thời đều có thể đột phá hạ thần thực lực, cùng thần tôn kỳ thực lực còn chênh lệch một mảng lớn. Lịch Vân Hề thở dài, đối với thực lực càng thêm đến gấp. Ba đạo lôi kiếp qua đi, Thủy Giao Vương thân thể hình thành đã xảy ra biến hóa lớn. Nó đỉnh đầu huyễn hóa ra khinh sừng, thân thể dài ra bắt lấy, vờ ơ y ma biến thành một đầu màu băng làm cự long. Bạch Vũ đám người trợn mắt hốt mồm, băng ly cũng là ước ao, nghe nói giao có thể hóa thân thành long, vì nghĩ đến là thật. Lịch Vân Hề có yêu long, thế nhưng là yêu long thực lực mới yêu vương cấp bậc, tự nhiên không thể Thủy Giao Vương tương đối. Đặc biệt là yêu long thân thể là màu xanh sẫm, mà Thủy Giao Vương thân thể làm thủy tinh, khác biệt có thể nghĩ. Trong không gian nào đó đầu yêu long ủy khuất ba ba, hắn đây là huyết thống di truyền được không lục sắc trách hắn lang âm Thủy Giao Vương thanh âm đều đã xảy ra biến hóa lớn, từ gào thét biến thành long âm. Hắn bay đến Lịch Vân Hề chờ người trước mặt, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người 10 điểm cảm kích, ngươi kim đan so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn, đưa ngươi qua sông có chút quá đơn giản. Không bằng ta lại hứa hẹn ngươi một chuyện, có thể làm được lời nói ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta QNZ không có gì đặc biệt cờ ở ngươi trợ giúp. Kim đan bản thân lì hệ nờ la đổi lấy qua sông điều kiện, ta cũng không có tăng giá dự định. Nàng làm sao có thể nói tưởng thu phục nó, chỉ sợ một giây sau cái này Thủy Giao Long Vương liền trở mặt không quen biết. Cho nên vẫn là giữ lại một chút hảo cảm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên Thủy Giao Long Vương nghe được Lịch Vân Hề lời nói sau đối với nàng hảo cảm tăng nhiều, sau đó nhân tiện nói, đã như vậy mà nói, ta đưa ngươi một khối ta lân phiến. Có thể tại ngươi nguy nan thời điểm cứu các ngươi một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải tại yêu giới mới được cấm hà đầu này đã bắt đầu là thiên linh cuối cùng. Nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung khối kia màu lam long lần, đây cũng là một cái yêu tôn hứa hẹn còn có bảo hộ. Lịch Vân Hề trân trọng thu vào, đa tạ có yêu tôn lá bài tẩy này, tối thiểu tại nguy hiểm yêu tộc tối thiểu nhất có thể an tâm một chút. Cùng Thủy Giao Long Vương cáo biệt về sau. Đám người liền bắt đầu chân chính hướng về yêu tộc xuất phát. Mà một bên khác Lịch Vân Trì, Thiên Tầm Trì, Băng Lăng, Lưu Niên Nguyệt Giao bốn người vừa mới xuyên qua thiên linh đại lục đến. Chật chật, cái này trong không khí linh lực thực sự là mỏng manh. Thiên Tầm Trì nhìn chung quanh một lần nói, cũng không biết Vân Hề muội muội bây giờ ở nơi nào nghe nói như thế. Bên cạnh Lịch Vân Trì nhàn nhạt nhìn hắn một cái, là muội muội ta, ngươi nên cứ gọi tỷ tỷ. Dựa vào cái gì Thiên Tầm Trì nổ lên. Ngươi có thể gọi muội muội, vì sao ta không thể? Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân Chỉ quan hệ liền như là thiên tu trạch đối lên Lịch Điện Tức phiên bản. Cần ăn đòn. Chương 4577, Lịch Vân Hề 177. Muốn nói hắn vốn là có cái thiên tu trạch dạng này không biết xấu hổ phụ thân, mỗi ngày cùng hắn quán thâu Vân Hề muội muội tư tưởng, nói cho hắn biết muốn trở thành thập phần cường đại có thể bảo hộ Vân Hề muội muội nam tử. Cho nên Thiên Tầm Chi làm sao lại gọi Vân Hề tỷ tỷ lạnh nhạt 800 lần huống hồ. Trên cái thế giới này rất nhiều nam hải tử nên hy vọng mình có thể nắm giữ một cái manh manh muội muội á, dựa vào cái gì Lịch Vân chỉ có thể gọi Vân Hề muội muội, hắn lại cũng không lấy, hắn cũng bất quá là nhỏ hơn một tuổi thôi. Đối với thần mà nói, tuổi tác vốn là không sự tình, cái kia đây không phải liền cu nở dê không coi ra gì sao? Lịch Vân chỉ lại là lãnh đạm liếc một chút, ta là ca ruột. Ngươi cái gì, ta là tầm ca ca a. Thiên Tầm Chi không chút do dự nói. Còn tầm ca ca, liền xem như Băng Lăng còn có Lưu Niên Nguyệt Giao hai người cũng nhịn không được đều nổi da gà. Oanh, Lịch Vân chỉ không thể nhịn được nữa, một đạo lực lượng trực tiếp đánh ra. A a a a a mưu sát ta Lịch Vân chỉ, ngươi nha vừa rời đi liền không chiếu cố ta người em trai này, ta muốn nói cho Vân Lam A Di, ngươi khi phụ ta. Vừa nói. Thiên Tầm Chi lập tức móc ra truyền âm thạch, một bộ muốn đánh cho Vân Lam bộ dáng. Truyền âm thạch mỗi người đều có, nhìn thấy truyền âm thạch, Lịch Vân chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nhân tiện nói, ngươi thử xem truyền âm thạch còn có thể hay không dùng, nhà mình muội muội cũng có truyền âm thạch, nếu quả thật có thể sử dụng mà nói, không có khả năng không liên hệ bọn họ. A cái kia ta thực sự cáo trạng a, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên Tầm Chi tiện tiện nói, Băng Lăng cùng Lưu Niên Nguyệt Giao hai người nhịn không được cười khẽ, nào có người cáo trạng, còn trực tiếp đem cáo trạng hai chữ treo ở bên miệng, đoạn đường này có Thiên Tầm Chi tại, chỉ sợ cũng không sẽ nhàm chán. Thế là, Thiên Tầm Chi liền khởi động truyền âm thạch, nghĩ liên thông thần điện, ai biết căn bản không có phản ứng. Làm sao có thể Thiên Tầm Chi sắc mặt biến? Đầu này Lịch Vân chỉ nhìn xem hắn cười lạnh, còn muốn tiếp tục cáo trạng sao, thở ơ bóp bóp nắm tay, răng rắc vang. Thiên Tầm Chi lại lập tức trốn Băng Lăng cùng Lưu Niên Nguyệt Giao sau lưng, Băng Lăng A Di, Nguyệt Giao tỷ tỷ mời bảo hộ các người đáng yêu tiểu Thiên Tầm, Lịch Vân chỉ cái này ác bá muốn đánh ta. Băng Lăng, Lưu Niên Nguyệt Giao, Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân chỉ quan hệ từ nhỏ là như thế này, căn bản không có cách nào cải biến. Ai bảo Thiên Tầm Chi 5 tuổi thời điểm liền chạy tới Lịch Vân chỉ trên giường đi tiểu, trộm bắt hắn quần áo chui đi tới. Hệ này liệt tìm đường chết cử động dẫn đến hai người quan hệ từ nhỏ đến lớn đều nước sôi lửa bỏng tới. Vị diện này rất đặc thù, cựu trọng thiên vị diện từ trường quá cường đại, nên không được. Thiên Linh Đại Lục vốn chính là một cái từ trường tương đối hỗn loạn giao diện, truyền âm thạch hẳn là không dùng. Chẳng qua nếu như đi đến yêu giới, hẳn là có thể dùng. Băng Lăng giải thích truyền âm thạch vấn đề. Lịch Vân chỉ nghe nói như thế, liền biểu lộ khôi phục thâm trầm, như vậy mà nói. Muội muội nên không biết vấn đề này, cho nên nàng sẽ không chuyên môn đi yêu giới vì liên hệ chúng ta, coi như muội muội đi yêu giới, cũng có khả năng bởi vì cho rằng truyền âm thạch đồng dạng không dùng đến cũng không cần. Đúng a, Vân Hề cũng có truyền âm thạch, Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là kịp phản ứng. Băng Lăng gật đầu, cho nên chúng ta cũng không thể ỷ lại truyền âm thạch, dù sao Vân Hề hiện tại nhất định tại trên phiến đại lục này, chúng ta QNZ nhất định có thể tìm được nàng. Tiểu Kịch Trường, Thiên Tầm Chi biểu lộ bản thân say mê giang hai cánh tay, ta muốn tìm tới Vân Hề muội muội, dùng ta rộng lớn lồng ngực bảo hộ nàng. Lịch Vân chỉ nhìn xem hắn đáy dày hô mặt âm lãnh cười một tiếng, coi ta người ca ca này là chết sao? Nam Yến Tuyết Quy bản tiểu hồ ly run lẩy bẩy, thật đáng sợ, còn có vị trí hắn sao? Tờ S, còn có ba trường, hai điểm trước đó đổi mới nuôi văn nuôi văn, nuôi văn nuôi có lẽ một ngày nào đó phát hiện đột nhiên kết thúc a. Chương 4578 Lịch Vân Hề 178. Rời đi Cấm Hà, Băng Ly, Lịch Vân Hề một đoàn người liền bình thường đi đường. Cấm Hà bên này, là yêu giới cửa vào, chỉ bất quá thật muốn chính tiến vào yêu giới cũng không đơn giản. Bởi vì không gian khe hở không phải tốt như vậy tìm, nghe nói khe hở nơi đó QNZ sinh tồn đủ loại yêu, nếu như muốn đi vào khe hở lời nói còn cần thông qua bọn họ khảo nghiệm. Băng Ly thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề hiếu kỳ. Khảo nghiệm không sai, cái này khảo nghiệm kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là chứng minh ngươi không phải hung yêu cùng nhân loại liền tốt. Nhớ tới Lịch Vân Hề thân phận, Băng Ly liền tiếp tục nói, nhưng là tinh linh có thể, bất kỳ chủng tộc nào đối với tinh linh cũng là 10 điểm bao dung. Băng Ly một đôi mắt còn 10 điểm mơ y la nhìn xem Lịch Vân Hề, nàng QNZ không nghĩ tới Lịch Vân Hề vậy mà lại là tinh linh. Lịch Vân Hề làm sao sẽ nhìn không ra nàng ý nghĩ cả cười. Ta không phải tinh linh, chỉ là đang thai thể thời điểm nhận qua tinh linh vương chúc phúc, cho nên mới sẽ tại nguy hiểm hoặc là kích thích cùng ý thức chiến đấu mạnh nhất thời điểm biến thành tinh linh thân thể. Loại thời điểm này nàng kỳ thật cùng tinh linh không sai biệt lắm, bởi vì tất cả kỹ năng cùng ngâm sướng cũng là tinh linh nhất tộc. Nghe được Lịch Vân Hề mà nói, Băng Ly cảm thấy kinh ngạc, tinh linh vương cho tới bây giờ không dễ dàng thi triển chúc phúc. Hắn chỉ đối với người kế vị hoặc là tinh linh nhất tộc bên trong thiên phú cường đại nhất tinh linh chúc phúc. Không nghĩ tới sẽ đối với nhân loại gửi đi chúc phúc, nhìn tới Hề Nhi mẫu thân ngươi nhất định rất lợi hại. Nói đến mẫu thân, Lịch Vân Hề tự nhiên sinh ra tự hào, nàng xác thực rất lợi hại, là ta thần tượng. Có thể trở thành mẫu thân hài tử, nàng cực kỳ tự hào. Băng Ly hiếu kỳ, thực muốn gặp nàng. Có thể có ưu tú như vậy nữ nhi. Nhất định bản thân QNZ 10 điểm không tầm thường. Đằng sau Nam Yến Tuyết yêu nghiệt khuôn mặt xẹt qua một vòng thâm thúy. Thân phẩm luyện đan sư, thân phẩm chú khí sư, liền hai điểm này liền đã không đơn giản. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy, Vân Hề mẫu thân sẽ so bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Không gian khe hở, chỉ sợ cũng chỉ có băng ly loại này đặc thù yêu mới biết. Mọi người hư không phi hành không biết bay bao xa, sau đó rốt cục thấy được một chỗ cự đại hạp gốc. Rốt cuộc có bao nhiêu đã có thể dùng rung động để hình dung. Phảng phất bàn cổ cự phủ bổ ra khe hở hai bên một cao một thấp, cao như vách núi cao vách tường, thấp là nghiêng biên độ, người đi ở phía dưới có lẽ không qua một cái hạt nhỏ. Bởi vì lúc này thấp sườn núi bên trên có một cái thấp thấp bé nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ không nhỏ, nhưng là đứng ở dốc đứng vách đá nhưng chỉ là một khối đá ảo giác. Mặt trời chói chang trên không, ánh nắng cực kỳ lớn, ra âm u cấm hà mới phát hiện bên ngoài bầu trời khí lại lốt như vậy phơi làn da nóng lên. Lịch Vân Hề đám người từ bạch vũ trên thân thể nhảy xuống, sau đó liền rơi vào trên mặt đá. Vừa rồi tại không trung xem tiếp đi, khe hở phảng phất đang ở trước mắt, thế nhưng là sau khi rơi xuống đất mới phát hiện, phía trước vừa nhìn vô tận nham thạch đáy bằng, vẫn là nghiêng xuống trạng thái, người đi ở phía trên hết sức khó khăn, hơi không chú ý liền dễ dàng lăn xuống. Rơi xuống đất sớm, còn có tốt một khoảng cách. Bạch Vũ nhịn không được nói. Không băng ly nhìn xem hắn giải thích, mặc kệ chúng ta ở nơi nào hạ xuống, đều là khoảng cách như vậy, nhất định phải đi bộ đi qua, mặt đất cực kỳ nóng, liền xem như mang giày đều có loại nóng chân cảm giác. Vân Hề, có thể muốn vất vả ngươi một lần, hiện tại bắt đầu, trừ bỏ yêu lực không thể lại sử dụng năng lượng. Bất quá tinh linh chi lực có thể như vậy mà nói Vân Hề liền muốn hóa hình. Không có việc gì, ta có thể, coi như luyện thể. Lịch Vân Hề nhìn xem dài rằng giặc nghiêng mà còn có chui vào lòng bàn chân nhiệt khí, hít một hơi thật sâu. Đỡ S, còn có hai chương, hai điểm đổi mới nuôi văn nuôi văn, nuôi văn nuôi có lẽ một ngày nào đó phát hiện đột nhiên kết thúc à. Chương 4579, Lịch Vân Hề 179. Ai biết, nhưng vào lúc này, nàng cả người đằng không mà lên. Lịch Vân Hề không kịp phản ứng liền đối mặt Nam Yến Tuyết hẹp dài thâm thúy ánh mắt, con mắt màu xanh lam nhìn xem nàng, một tấm tuấn nhan bên trên một đôi tuyết bạch lỗ thai thoạt nhìn ngốc manh, không cần thiết dày vò như vậy bản thân, bằng không thì đến lúc đó có gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Lịch Vân Hề trên đường đi đều cố ý không để ý đến Lịch Vân Hề, lúc này thấy hắn ôm bản thân, trước tiên là lo lắng thân thể của hắn, nhưng là nghĩ lấy hắn đều lừa bản thân. Nàng tại sao phải lo lắng hắn có thế là muốn tức giận, tại đối lên cái kia đối với bạch tuyết lỗ thai lúc, lại trong lòng nhịn không được buồn cười, thả ta xuống. Nam Yến Tuyết rõ ràng bắt được Lịch Vân Hề chợt lóe lên ý cười, nghi hoặc nàng không nên tức giận sao, vì sao lại muốn cười, nhưng là nhìn lấy nữ tử trong con mắt bản thân hình tượng lúc, mặt hơi đen. Xác thực, cái này đáng chết lỗ thai không thu về được để cho hắn cực kỳ ảo não, lúc đầu bá khí bề ngoài lại xinh xinh bị phá hư. Ngay cả Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người đều thỉnh thoảng nhìn xem hắn đỉnh đầu lỗ thai ánh mắt ý vị thâm trường. Bạch Vũ bởi vì hắn là yêu vương cho nên không quá cảm giác nói cái gì Minh Giận là bởi vì chính mình thực lực nguyên nhân căn bản không sợ hiện tại hắn, thỉnh thoảng cố ý chế dê ước, yêu vương ngươi bốn cái lỗ thai đều có thể nghe thanh nhầm sao. Nam Yến Tuyết gặp Lịch Vân Hề vừa rồi biểu lộ, liền nhịn không được nói, ngươi mới vừa rồi là đang cười cái gì ta không cười. Lịch Vân Hề thề thốt phủ nhận. Sau đó lặp lại vừa rồi mà nói, thả ta xuống. Nam Yến Tuyết lại xem như không nghe thấy đồng dạng, không cần thẹn thùng, ta ôm ngươi không có gì. Ai thẹn thùng, ta chỉ là không thích hôn đản ôm ta, Bạch Vũ hoặc là Minh Giận ôm ta đều có thể. Lịch Vân Hề nghiêng mặt. Nam Yến Tuyết nghe nói như thế, trong lòng đàn ờ dê cha tờ còn đang tức giận sao. Bạch Vũ cùng Minh Giận nghe nói như thế, lập tức tao động. Bạch Vũ, tới đi chủ nhân, ta có thể ôm ngươi chơi hoa thức nhảy vọt. Lịch Vân Hề, vẫn là không, loại này sườn dốc lăn xuống đều phải lăn 100 năm á. Minh Giận, vinh hạnh đến cực điểm, thực lực của ta không có ngoài ý muốn, chủ nhân lựa chọn ta mới là bảo hộ nhất quyết định. Nam Yến Tuyết thản nhiên nhìn hai người một chút, ta vẫn chưa tới yếu như vậy không trải qua gió trình độ. Vân Hề căn bản không trọng lượng. Phía trước băng ly nhìn xem ba cái mỹ nam tranh phong muốn ôm tiểu Vân Hề, sau đó liền tà tà câu môi, chớ ồn ào. Lại nhao nhao liền cho ta ôm. Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết, Bạch Vũ, Minh Giận, tất cả chớ ồn ào, để cho ta xuống tới đi thôi. Lịch Vân Hề hướng về phía Nam Yến Tuyết nói. Bởi vì là nghiêm địa, cho nên không dám dãy rủa, sợ lấy Nam Yến Tuyết thân thể hai người đều lăn xuống. Hiển nhiên biết rõ Lịch Vân Hề ý nghĩ, Nam Yến Tuyết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi muốn là động, chúng ta liền cùng một chỗ té xuống, dù sao ta sẽ không buông tay. Lịch Vân Hề, không thể làm gì bại bởi người nào đó ra mặt dày, cho nên Lịch Vân Hề cũng không để ý hắn. Vợ ơ y ma hắn muốn ôm liền ôm, nàng còn thoải mái đây vậy ngươi ôm đi, đến lúc đó cũng đừng nói thân thể của mình chịu không được, ta sẽ không xuống. Lịch Vân Hề bị tức giận liền đầu dễ chịu tìm một vị trí hưởng thụ nhắm mắt lại đến. Băng Ly Bạch Vũ đám người có thể sử dụng yêu lực, cho nên chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Thì là không thể hư không phi hành, cho nên khoảng cách 10 điểm xa. Đám người cảm thấy đi tới hoàng hôn đều đi ra mới nhìn đến phương xa cái kia tiểu nhà gỗ nhỏ. Lúc này toàn bộ khe hở nham thạch đều dắt lên hoàng hôn kim hoàng sắc màu. Đợt, còn có một chương, hai điểm đổi mới nuôi văn nuôi văn, nuôi văn nuôi có lẽ một ngày nào đó phát hiện đột nhiên kết thúc à. Chương 4580, Lịch Vân Hệ 180. Lúc này toàn bộ khe hở nham thạch đều dắt lên hoàng hôn kim hoàng sắc màu. Yêu phòng tại địa phương chính là cửa vào. Băng Ly giải thích. Yêu phòng Lịch Vân Hề nhìn xem vách núi đầu kia nhà gỗ, nên chính là cái này. Yêu phòng sẽ thường xuyên biến ảo vị trí, nghe nói yêu phòng ở đâu yêu giới cửa vào liền ở đâu. Minh giận sợ Lịch Vân Hề không biết, liền cùng với nàng giải thích nói. Dù sao mặc dù bọn họ không thể giống Băng Ly dạng này tùy tiện liền có thể tìm tới yêu tộc cửa vào, thế nhưng là yêu phòng là từng cái yêu tộc đều biết. Bởi vì cửa ra nơi đó cũng có yêu phòng. Bạch Vũ cũng là nói, yêu tộc tổng cộng vừa đi vừa về hai cửa vào, hai gian yêu phòng. Cửa vào yêu phòng nơi đó là yêu công, mà ra cửa, yêu phòng thì là yêu bà. Cho nên bây giờ cái này yêu phòng, chính là yêu công ở chỗ này. Không sai, yêu công tính tình cũng không tốt, hắn cũng không thích người ngoại tộc, cho nên chờ một lúc Vân Hề nhất định không thể bại lộ nhân loại mình thân phận. Băng Ly nói, Lịch Vân Hề tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền nhìn xem nào đó cái nam nhân nói, có thể thả ta xuống rồi a. Nam Yến Tuyết mặc dù không muốn, nhưng như cũng là đem Lịch Vân Hề để xuống. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn không có một bộ khó chịu bộ dáng, mới có chút tiến tâm, khôi phục mặt lạnh. Nàng kỳ thật cũng là lo lắng Nam Yến Tuyết một đường ôm nàng khoảng cách xa như vậy có thể hay không chịu được nổi. Thế nhưng là hiển nhiên đánh giá thấp hắn. Lúc này nào đó cái nam nhân vẫn là bộ kia xuẩn manh bộ dáng nhìn xem nàng, ủy khuất ba ba. Vừa rơi xuống đất, Lịch Vân Hề liền biến trở về tinh linh, toàn thân đều lộ ra hùng hậu sinh mệnh chi lực. Bên cạnh bốn cái yêu đều thư thái cảm ứng, đây là không tự chủ được đối với sinh mạng chi lực ưa thích. Lịch Vân Hề nhìn xem bọn họ bộ dáng, liền một cái sinh mệnh chúc phúc hướng về mấy người trong thân thể đánh tới, so đơn thuần sinh mệnh chi lực hấp thu muốn càng thêm có hiệu quả. Rất thư thái chủ nhân không hổ là sinh mệnh chi lực. Bạch Vũ ngao ngao nói. Lịch Vân Hề hiện tại đang khôi phục tinh linh bộ dáng, tự nhiên có thể tại nghiêng địa nhẹ nhàng đi lại. Lúc này nàng một đầu mái tóc dài và nóng, con ngươi màu xanh biếc, mỏng như cánh ve cánh. Lúc này váy cũng là siêu thành thực vật xanh biếc, ống tay áo là có chút có đèn lồng cánh hoa bộ dáng, eo nhỏ chân dài, nửa người dưới lục sắc váy ngắn cũng giống như là cây hình dạng bất quá là tựa như bằng lụa. Giống như trong rừng rậm tinh linh công chúa. Mà một đôi tinh tế chân dài bên trên cũng là tác vòng quanh lục sắc đằng mạn, dây cũng là biên chế, đầu ngón chân nơi đó là rất nhiều đóa hoa, có mấy đóa đứa nhỏ tinh nghịch dài đến vòng chân vị trí, lộng lây xa hoa. Kỳ thật mỗi một lần biến thân đều có thể đổi một bộ khác biệt quần áo, chỉ bất quá trước đó Lịch Vân Hề cũng không có đổi như vậy triệt để. Bây giờ dạng này sẽ càng thêm gần sát tinh linh thân phận, nhưng lại không biết nàng bộ dáng đã đẹp để cho người ta ngạt thở. Băng Ly một đôi ngôi sao mắt ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, tiểu hề nhi tinh linh trạng thái đẹp hơn, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Nàng đằng sau chính là Nam Yến Tuyết, Minh Dận, Bạch Vũ ba vị nam nhân. Nghe được Băng Ly lời nói, con mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, đều có chút đỏ mặt chuyển khai ánh mắt. Dunlzvia cái dạng này Lịch Vân Hề càng thêm mang theo để cho người ta trí mạng lực hấp dẫn, đặc biệt là đối với yêu tộc mà nói. Nam Yến Tuyết lúc này cũng là nhịn không được nói, Vân Hề muốn một mực bảo trì cái trạng thái này ở yêu tộc sao không sai, nhất định phải bảo trì dạng này, mới sẽ không bị phát hiện nhân loại thân phận. Băng Ly giải thích, dù sao nhân loại ở yêu tộc thế nhưng là 10 phần nguy hiểm, các ngươi cũng biết. Chương 4581 Lịch Vân Hề 181. Yêu công, có đây không? Băng Ly gõ gõ nhà gỗ, mang theo Lịch Vân Hề một đoàn người đứng ở cửa hướng về phía trong nhà gỗ kêu lên. Két két, chỉ chốc lát sau, cửa gỗ liền được mở ra. Từ bên trong ra đến một cái lão đầu, toàn thân cũng là vỏ cây màu sắc, như cái vỏ cây lão quái, lỗ tai cũng là nhọn, tay giống dị thú móng tay rất dài. Quả nhiên là yêu tộc, Băng Ly nói đến yêu tộc về sau liền không muốn chờ mong có thể nhìn thấy nhân tính, đại đa số yêu đều thích dùng bản thể bộ dáng. Đặc biệt là ở yêu tộc, thì càng khỏi phải nói. Yêu công một đôi đen thui mắt đen đảo qua Băng Ly cùng Lịch Vân Hề, ánh mắt tại Lịch Vân Hề trên người nhiều đánh giá mấy phần, sau đó liền không nhịn được nói, làm gì thanh âm khàn giọng mà giàn mua. Tìm đến yêu công tự nhiên là muốn hồi yêu giới, cái này yêu công tính tình quả nhiên không thật là tốt. Chúng ta muốn hồi yêu giới, yêu công xin giúp chúng ta mở ra yêu giới đại môn. Băng Ly nói, yêu công con mắt thản nhiên nhìn một chút bọn họ, sau đó ánh mắt đứng ở Lịch Vân Hề trên người. Tinh linh nhất tộc đúng. Băng Ly 10 điểm thành khẩn bộ dáng. Yêu công nghe nói như thế, sau đó liền đột nhiên đi ra nhà gỗ, đi theo ta nghe nói như thế, đám người liền không nói lời nào toàn bộ đi theo phía sau hắn. Nhà gỗ ở nơi này thâm nguyên một bên, đám người đi lên đi liền là lại đi lên. Mặc dù nghi hoặc không biết cái này yêu công muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào thế, nhưng là đám người lại thống nhất cũng không có đặt câu hỏi. Mà đột nhiên đúng lúc này đến phía trước yêu công đứng ở một vị trí nào đó ngừng lại, hắn quay người quỷ dị nhìn Lịch Vân Hề một chút, sau đó thân thể liền bắt đầu ở chung được cự cảnh cây to, chú đóng ở trong đất, đồng thời nhánh cây hướng thẳng đến trải qua mây mù đám người vung đi. Không nên chống cự, Băng Ly đột nhiên đề tỉnh. 3-5 người liền bị nhánh cây cho từ quét xuống thâm nguyên. A Bạch Vũ thanh âm vang lên, cuối cùng một đám người hoàn toàn biến mất tại tĩnh mịch đáy vực. Mà yêu công thì là đã biến thành vừa rồi khô ra người bộ dáng, xuống dốc về tới nhà gỗ, điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa đóng lại nhà gỗ cửa. Thâm nguyên phảng phất không có đáy, đám người một mực hướng phía dưới rơi, Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy nghiêm trọng mất trọng lượng cảm giác truyền đến, sau đó một đôi cánh tay sắt ôm mình. Liên đối mặt Nam Yến Tuyết một tấm yêu nghiệt dung nhan, hắn tóc dài bay múa tại nàng phía trên ôm eo hết nàng, mi tâm hoa phủ càng thêm đỏ tươi. Phụ trợ hắn ngũ quan tinh xảo so nữ nhân xinh đẹp hơn. Một cái xoay người, Nam Yến Tuyết liền đem Lịch Vân Hề ôm ở phía trên, hắn sợi tóc lộn xộn cùng Lịch Vân Hề xen lẫn tại một đám. Lúc này vừa vặn mấy người phía dưới có một cái vòng xoáy màu đen. Ôm chặt ta, Nam Yến Tuyết đem Lịch Vân Hề bảo hộ ở trong ngực, chăm chú bao trùm đầu nàng. Sau đó cùng lấy bên cạnh Bạch Vũ cùng Băng Ly đám người xâm nhập vào vòng xoáy bên trong. Khí lưu cường đại phảng phất bao cắt đồng dạng. Nhấp nhô bên trong sinh vật căn bản là không có cách tiếp nhận. Liền xem như Lịch Vân Hề dùng sinh mệnh chi lực chống cự đều không thể giảm bất loại kia giống như bạo tạc đau đầu cùng trong đầu. Còn có cái kia khí lưu bên trong phong bạo cùng phong nhận cắt tại trên da, đều cảm giác từng đao lăng trì đồng dạng. Không biết qua nhiều, mọi người mới cảm giác khôi phục bình tĩnh. Mà bọn họ thì là toàn bộ tiến vào không trung bên trong rớt xuống. Lịch Vân Hề im lặng. Yêu tộc cửa vào vì sao lại thiết trí biến thái như vậy, nếu là thực lực thấp yêu quái, về nhà một chuyến đều là khảo nghiệm sinh tử. Âm Bạch Vũ choáng đầu hoa mắt treo ở một gốc cây bên trên, suy yếu vô cùng nói, đầu đều nhanh hôn mê, ta lại cũng không muốn trở về một chuyến, đến cùng ai mẹ hắn đổi cửa vào, nên tại gió báo lỗ đen cửa tiếp tục bảo bảo nóng dần lên, buổi sáng mẹ ta tại mang, giữa trưa dính ta nũng nịu, hiện tại mới có rảnh tiếp tục gõ chữ. Chương 4582, Lịch Vân Hề 182. Băng Ly cũng là lung lay đầu, sau đó đứng lên, nhìn chung quanh một mảnh huỳnh quang tử sắc rừng cây, mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đến, yêu giới Lịch Vân Hề là ở một cái trong ngực tỉnh táo lại, vẫn như cũ có chút choáng đầu ngẩng đầu nhìn Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết biểu lộ nhìn không ra có hay không thoải mái, ngược lại là nghiêm túc kiểm tra trên người nàng không có bị phong bạo làm bị thương mới thở dài một hơi. Sau đó liền yên lặng đẩy cách đến nơi hẻo lánh không nói lời nào. Lịch Vân Hề mí môi, lúc đầu muốn hỏi hắn có hay không chỗ nào khó chịu nhìn xem hắn trốn xa còn chưa tính. Bất quá nhớ ra cái gì đó đột nhiên lập tức móc ra mấy viên đan dược cho mọi người nói, đây là đơn giản dừng lại chóng mặt dược, các ngươi nếu như choáng đầu khó chịu lời nói có thể ăn một khỏa. Vốn là mẫu thân dùng để du lịch sợ bọn họ đường dài máy bay say máy bay đan dược, dự bị rất nhiều. Cũng là đơn giản đơn thuần trị choáng đầu, 10 điểm có hiệu quả. Lịch Vân Hề nuốt một khỏa, liền lập tức khôi phục lại. Trên cây mang theo Bạch Vũ nghe xong, lập tức tinh thần, cho ta đến một bình. Minh Giận mặc dù không có biểu hiện ra ngoài khó chịu, nhưng là thân thể khẳng định cũng là không thoải mái. Đây chính là mãnh liệt phong bạo, vừa rồi Lịch Vân Hề dùng sinh mệnh chi lực đều không thể chống cự, có thể nghĩ đám người hiện tại cảm giác. Nam Yến Tuyết trông mong nhìn xem Lịch Vân Hề, giống chỉ chờ bị chủ nhân đầu nhập uy tiểu cầu. Nhớ hắn vừa rồi tại trong gió lốc bảo vệ bản thân bộ dáng, Lịch Vân Hề liền chậm rãi đi tới, cho hắn một bình đan dược, đồng thời một cái sinh mệnh chúc phúc rơi tại trên người hắn. Sinh mệnh chi lực đối với yêu tộc mà nói không đơn giản có thể bổ sung năng lượng nào đó, đối với chữa trị cũng là có một chút hiệu quả. Gặp Nam Yến Tuyết nuốt vào đan dược, Bách Lý Ôn Nhu liền đem ánh mắt rơi vào chung quanh rừng cây bên trên. Giống như mộng ảo rừng cây đồng dạng tử sắc rừng, bốn phía lộ ra huỳnh quang phảng phất đom đóm, trong không khí cũng là tràn ngập hùng hậu yêu lực. Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày, đây chính là yêu giới không sai, hiện tại chúng ta đã không có ở đây Thiên Linh Đại Lục. Nuốt vào đan dược Băng Ly cũng là cảm giác mình thân thể khỏe mạnh thụ hiểu rõ hơn thả, hiện tại bắt đầu, ngươi nhất định không muốn bại lộ mình nhân loại thân phận, ở yêu tộc, là không có nhân loại. Ân. Lịch Vân Hề gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó một đám người liền rời đi rừng, hướng về yêu thành đi. Yêu giới rất lớn, cùng thế giới loài người kỳ thật không kém là bao nhiêu, trừ bỏ trên đường đi nhìn thấy lớn lên kỳ kỳ quái quái sinh vật bên ngoài. Lịch Vân Hề vậy mà tại trên đường trông thấy một lớn viên cải trắng mọc ra tay chân quang minh chính đại đi qua, đồng thời khi nhìn đến nàng thời điểm còn mười phần nhiệt tình vui mừng nói, tinh linh ta thiên, ta không có nhìn lầm chứ đương nhiên, viên này rau cải trắng bị Minh Giận cùng Bạch Vũ hai người phát ra mãnh liệt yêu khí bị hù chạy. Khoe miệng co giật, cải trắng yêu trong này bất luận cái gì ngươi thấy đồ vật, cũng có thể là yêu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Yêu không đơn thuần là trong nhân loại nhất định phải sinh mệnh vật thể mới có thể tu thành yêu. Càng nhiều tảng đá, đũa, ấm trà đều có thể là yêu. Lịch Vân Hề, cho nên Bạch Vũ, Minh Giận bọn họ đã là rất bình thường. Yêu rất nhiều loại, còn rất nhiều thế giới loài người không nhất định có đồ vật, đều có thể là yêu, cho nên Vân Hề ngươi nhất định phải bảo trì tinh linh thân thể mới an toàn. Băng Ly nhắc nhở lần nữa nói, ân, hiểu rồi. Lịch Vân Hề hiện tại chính là hai loại cực đoan, tinh linh nàng là cực độ được hoan nghênh, nếu như biến thành người, chỉ sợ sẽ là bị toàn bộ yêu giới thống hận truy sát tồn tại. Còn có hai chương, 3.00 đổi mới. Chương 4583, Lịch Vân Hề 183. Yêu thành. Lịch Vân Hề xuất hiện lập tức trở thành toàn bộ trong yêu thành nhất điểm sáng chói. Gấu trúc yêu trừng to mắt trong tay cầm một bó cây trúc. Tinh tinh linh bên cạnh thử yêu cũng là một đôi đại môn răng đều dọa bay lên. Ta thiên tại sao có thể có tinh linh đến chúng ta yêu tộc yêu ma quỷ quái đường cái. Tất cả yêu tộc đều toàn bộ chấn kinh ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Thỏ yêu, chuột túi yêu, không trung xoay tròn cây dù yêu, còn có đủ loại căn bản không giống động vật sinh vật kỳ quái. Thì như giống voi làn da nhắc nhở như vậy to nếu là G.A.U. thai đứng thẳng động vật, đương nhiên còn có hết sức xinh đẹp thỏ nữ lang. Các nàng ăn mặc xinh đẹp sườn sám, ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết, Minh Giận, Bạch Vũ trên người mang theo từng tia cầu giao phối thần sắc. Lúc này Nam Yến Tuyết đã thu liệm thái dương hoa phủ, bất quá đỉnh đầu lỗ thay nhưng như cũ không thu về được. Mắt lộ ra bất thiện quét mắt chung quanh yêu quái. Đi tới yêu giới, hắn đột nhiên nghĩ tìm tơ y thân thể của mình, như vậy mà nói liền có thể khôi phục tất cả thực lực. Bản trước khi đến bởi vì Lịch Vân Hề nguyên nhân. Cho nên hắn khôi phục thực lực tầng 89, nếu như tìm về chân thân, liền hoàn toàn cùng toàn thịnh thời kỳ là một dạng. Mà bây giờ bởi vì sử dụng yêu vương chi lực trạng thái hư nhược chẳng qua là bởi vì không có chân thân nguyên nhân. Nếu như tìm về chân thân, loại này trạng thái hư nhược sẽ không còn tồn tại. Nhưng là hắn QNZ cũng không muốn để người ta biết hắn không có chết, lần này trở về cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Bất quá lúc này hướng về phía Miêu Nữ Lang. Thỏ nữ lang nhưng lại không quan tâm. Nhưng lại phát hiện rất nhiều giống được yêu đều biến thành nhân yêu, nguyên một đám ánh mắt thèm nhỏ dãi rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Nếu như hắn hiện tại đang khôi phục thực lực, những con kiến hôi này còn sẽ có dạng này trắng trợn lá gan sao chán nản phiền muộn dẫn đến biểu lộ càng ngày càng lạnh. Lịch Vân Hề biết mình sẽ khiến doanh động, thế nhưng là QNZ không nghĩ tới cuối cùng hiệu quả sẽ vượt qua chính mình tưởng tượng. Bởi vì toàn bộ yêu thành trên đường cái QNZ bởi vì nàng cái này một đặc biệt tinh linh bộ dáng mà tạo thành nhân loại vây xem động vật quý hiếm tràng diện không bị khống chế. Chúng ta không qua được. Bạch Vũ nhìn xem càng ngày càng nhiều yêu đã chạy tới, lúc này trên đường cái cơ bản đã không có bọn họ tiếp tục đi tới đường. Vẫn là để ta lại các ngươi A Bạch Vũ bất đắc dĩ nhìn xem cái này dỗ dành nhốn nháo bị ngăn chặn đường phố sau đó trực tiếp biến thành màu trắng đại điểu yêu thái. Yêu vương hiện thân, trên đường phố yêu loại môn lập tức kiêng kỵ tản ra. Sau đó liền hâm mộ nhìn xem Bạch Vũ lạc đà bên trên cái kia tinh linh nữ tử mang đi. Nếu như ta cũng có thể cùng tinh linh làm bằng hữu liền tốt. Đừng suy nghĩ, đây chính là tinh linh, cường đại như vậy sinh mệnh chi lực không phải chúng ta những cái này cấp thấp yêu cảm giác hy vọng xa vời. Không thấy được vừa rồi cái kia tinh linh nữ tử bên người, còn có hai cái khí tức bàng bạc linh yêu cùng huyễn liên tuyết yêu sao chủ nhân, ngài thực sự là thụ rất được yêu giới hoan nghênh A Bạch Vũ nhịn không được cảm thán. Lịch Vân Hề, loại này hoan nghênh, có loại xem nàng như nguồn nước ảo giác. Ngược lại để cho người ta không cảm thấy cao hứng nhưng lại có loại dùng mình được không dù sao sinh mệnh chi lực đối với yêu tộc mà nói lực hấp dẫn quá lớn, nàng hiện tại chính là một cái hành tẩu bánh trái thơm ngon. Chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào đối với yêu giới, Lịch Vân Hề cũng không quen thuộc, hoặc là đến hỏi bọn hắn. Nếu như muốn biết cửu trọng thiên mà nói, chúng ta liền đi linh tộc ca mặc dù ta cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không. Bạch Vũ trên người, bên cạnh băng ly thanh âm giải thích nói. Linh tộc vậy chúng ta bây giờ liền qua xem một chút đi. Chương 4584, Lịch Vân Hề 184. Lịch Vân Hề không có quá nhiều thời gian tốn hao tại vô vị trên sự tình. Biết rõ băng lăng A-di rất có thể là tại cái nào đó yêu tộc thông đạo rời đi đi cửu trọng thiên, nàng tâm tình liền căn bản khắc chế không được kích động. Yêu giới nhất định có thông hướng cửu trọng thiên thông đạo. Nhanh muốn về nhà bên cạnh Nam Yến Tuyết nghe nói như thế, trầm mặc không nói gì. Cửu trọng thiên, hắn cần gì tư cách mới có thể cùng nàng đặt song song lại cần gì tư cách mới có thể để cho nàng tiếp nhận hắn giống như, cách nàng càng ngày càng xa vời. Nếu là nàng muốn về nhà, hắn liền yên tĩnh đưa nàng về nhà, ở sau lưng nhìn xa xa nàng cũng tốt. Linh tộc ta từ đi ra yêu tộc về sau liền không có trở về, cho nên bây giờ cũng không biết làm sao dạng băng ly giải thích, nàng kỳ thật cũng rất muốn hồi đi xem một chút những tộc nhân kia. Lịch Vân Hề nghe được nàng lời nói, liền nhịn không được nói, nghe nói linh tộc là cái hết sức đặc thù tộc đàn, yêu số có thể đếm được trên đầu ngón tay phải không không sai, có thế là linh tộc cũng không nhất định toàn bộ đều là linh yêu, còn sẽ có cái khác yêu tộc. Chỉ bất quá linh tộc tộc trưởng là linh yêu, cái khác yêu tộc chẳng qua là linh tộc thu lưu, số lượng cũng không ít. Xanh lam dưới bầu trời, linh chi sơn mạch sinh hoạt một đám yêu. Lấy linh yêu làm thống trị, nơi này yêu tộc vốn nên sinh hoạt 10 điểm an ổn. Thế nhưng là yêu tộc cũng không an ổn, tối thiểu không có nhìn bề ngoài an ổn. Hung yêu vô số, ngay sau đó đều có thể phát động bắt đầu chiến tranh. Lúc này chính là Vu Yêu Vương lúc này dẫn theo đông đảo khôi mị đã tới Linh Chi Sơn Mạch, nhìn xem vẻ thanh bình Linh Chi Sơn Mạch khu vực, cười lạnh nói, cái này Linh Chi Sơn Mạch bên trong có một cỗ yêu khoáng, không nghĩ tới lại bị bọn chúng Linh Yêu chiếm đoạt như vậy nằm. Cũng khó trách linh yêu thực lực thống nhất mạnh như vậy ưng vương điện hạ để cho chúng ta đem yêu khoáng tịch thu, chờ một lúc nếu là gặp được phản kháng phân tử, giết chết bất luận tội. Là Vu Yêu đại nhân một mấy tiểu yêu cung kính vô cùng lấy lòng nói. Linh chi bên trong dãy núi khổng lồ linh yêu bộ lạc, linh yêu tộc trưởng cầm trong tay quả trượng, đi tới bộ lạc bên ngoài, nhìn xem có chút âm trầm bầu trời, thở dài, thuộc về ta kiếp nạn, rốt cuộc đã tới sao tộc trưởng, không xong. Bên ngoài đến rồi ưng vương thủ hạ hung yêu, bọn chúng khí thế hùng hổ không biết là tới làm gì một cái tròn vo con sóc biến thành tiểu nam hài sốt ruột chạy tới linh yêu tộc trưởng trước mặt nói. Tiểu Tùng, để cho tộc nhân toàn bộ lên núi tị nạn. Linh yêu tộc trưởng sắc mặt đại biến. Là yêu khoáng nhất định là bị phát hiện. Mấy trăm trước mặt hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ chỗ này yêu mạch, QNZ đồng thời biết rõ, cái này yêu khoáng chính là hắn kiếp nạn. Không nghĩ tới chung quy là đào thoát không xong. Ha ha ha ha, đã không kịp. Vu Yêu là một con rơi yêu, lớn lên xấu xí, khuôn mặt tràn đầy tàn nhẫn chi lực sau đó cười lạnh nói, tốt như vậy mạch mỏ lại bị các ngươi bầy kiến cỏ này chiếm đoạt, thực sự là lãng phí. Xem các ngươi một chút đám này dơ bẩn đồ quy sư, đồ tốt cu nở dê không lên báo, hoàn toàn không có đem ưng vương đại nhân để vào mắt. Linh Chi Nui một vùng, là thuộc về ưng vương đại nhân đất quản hạt. Các ngươi đây là muốn tự lập làm vương cùng ưng vương đại nhân đối đầu Vu Yêu đại nhân, đám này chính là ứng nên xử tử nghịch bưng. Bên cạnh tiểu yêu kêu to, linh yêu tộc trưởng biến sắc đại biến, đại nhân, mời minh xét, chúng ta Linh Chi Sơn Mạch yêu khoáng là thuộc về Vương Điện A Yêu Vương hiện tại không biết tung tích, cái này yêu khoáng là thuộc về Yêu Vương, chúng ta Linh Yêu Tộc căn bản cũng không có nuốt riêng hưởng dụng qua. Nghe được Yêu Vương hai chữ, Vu Yêu đôi mắt xẹt qua kiến kỵ, bất quá suy nghĩ một chút hiện tại Yêu Vương là không thể nào đã trở về, liền khôi phục bình tĩnh, nói năng bậy bạ, ta xem các ngươi liền là muốn bản thân chiếm làm của riêng. Người tới, toàn bộ bắt lại cho ta. Chương 4585, Lịch Vân Hệ 185. Linh Yêu yêu thích hòa bình, không thích chiến đấu. Lúc này Vu Yêu Vương mang theo một đám hung yêu bao vây Linh Yêu bộ lạc, những cái kia linh tộc yêu môn đều có chút không biết làm sao tụ tập ở cùng nhau. Cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, cái này yêu khoáng thực sự là thuộc về Vương Điện. Linh tộc tộc trưởng già nua khuôn mặt cầu khẩn nói. Nghe nói như thế, Vu Yêu Vương cười lạnh. Yêu Vương ngươi nói là vị nào Yêu Vương biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại mặc dù yêu giới Tử Viêm Ma thống trị, thế nhưng là hắn không có Yêu Vương chi lực, cho nên chúng yêu căn bản trong lòng liền không phục hắn. Coi như hắn tự xưng Yêu Vương, có thế cuối cùng không phải Yêu Vương. Vu Yêu Vương đại nhân, chuyện này coi như ta không nói ngươi cũng biết, yêu giới có được Yêu Vương chi lực chỉ có vị kia. Linh tộc tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc. Ai biết hắn nói cho hết lời. Vu Yêu Vương một cái màu đen yêu lực liền hướng về hắn vô ra. Ba nhờ linh tộc tộc trưởng bị đánh bay về sau, trong tay quải trượng đều rơi ra ngoài. Tộc trưởng Tiểu Tùng hướng về linh yêu tộc trưởng chạy tới, nhìn xem hắn bờ môi lan tràn một vệt máu. Ngay sau đó liền nhịn không được phẫn nộ hướng về phía Vu Yêu Vương vọt tới, ngươi lại dám đánh tộc trưởng đại phôi đản. Thế nhưng là thực lực của hắn mới yêu trúc, bị thân làm yêu vương kỳ Vu Yêu Vương nhẹ nhàng một lần đánh bay ra ngoài, à... Không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ. Mang theo chung quanh hung yêu, hắn liền sắc mặt khinh miệt nói, động thủ, toàn bộ bắt lại, chờ Ưng Vương đại nhân thẩm phán. Ngay sau đó tất cả hung yêu đều hướng về linh yêu tộc đi, linh yêu tộc nhân bị dễ như trở bàn tay tóm lấy. Dù sao chống lại mà nói, vừa rồi Vu Yêu Vương nói liền sẽ coi bọn họ là trận phản loạn phần tử xử trí. Phía trước chính là linh chi Nu Y Băng Ly nhìn xem cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch hướng về phía chúng nhân nói. Mà trong ánh mắt cũng là 10 phần mong đợi. Dù sao đã quá lâu chưa có trở về nhà. Đây cũng là băng lăng A-di cố hương sao Lịch Vân Hề cảm thấy như vậy mà nói vẫn còn có chút thân thiết. Về sau còn có thể hướng về phía băng lăng A-di nói, hắn tại nàng cố hương du ngoạn một vòng. Chỉ bất quá đám người còn chưa rơi xuống đất, ai biết bên cạnh Nam Yến Tuyết liền ngưng lông mày, có dị thường đám người nghe xong cũng là hơi biến sắc mặt, không sai. Có rất nhiều hung yêu khí tức ở phía dưới. Hung yêu cùng bình thường yêu khác nhau đi tới yêu giới về sau liền có thể từ khí tức phía trên phân biệt một chút. Hung yêu yêu lực càng thêm bạo ngược, đồng thời yêu lực hiện ra là màu đen. Nghe Minh Giận đám người giải thích, yêu giới hung yêu cũng là thôn phệ một loại năng lượng đặc thù thạch, sau đó toàn bộ từ mấy đại thống lĩnh cùng Viêm Ma thống trị. Băng Ly biểu lộ cũng là biến, không tốt. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện yêu khoáng đám người không hiểu ánh mắt nhìn xem băng ly. Sau đó băng ly lại đem ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, chỗ này yêu khoáng là lưu cho Yêu Vương Điện Hạ ngài, Linh Yêu vẫn cho là đều vì ngài thủ hộ lấy. Linh Chi Nu Y yêu khoáng Nam Yến Tuyết rốt cục có chút ấn tượng. Yêu khoáng bên trong mỏ tinh có thể tăng lên yêu linh lực, trước đây thật lâu tất cả dược khoáng đều toàn bộ từ Vương Điện quy nạp phân phối. Mà Linh Chi Nu Y một cái xem như về sau quy nạp nhưng không có báo cáo một chỗ, bởi vì khi đó phát hiện bên trong tinh thể có chút đặc thù, hắn vẫn muốn tìm thời gian đi xem, thế nhưng là về sau QNZ không có cơ hội đi. Không nghĩ tới chỗ này yêu khoáng còn tại hắn hiển nhiên rất giật mình. Nghe nói như thế, Băng Ly liền gật đầu, cũng là bởi vì cái này yêu khoáng, cho nên tộc trưởng cho dù ở yêu giới hỗn loạn nhất thời điểm QNZ trấn thủ ở nơi này. May mắn linh yêu tộc đặc thù, cho nên hung yêu liền không có tờ kích nơi này. Nếu như bọn họ phát hiện yêu khoáng mà nói, chỉ sợ tiếp tục cố gắng gõ chữ bên trong, nuôi văn. Chương 4586, Lịch Vân Hệ 186. Cho dù có linh yêu thân phận, bọn họ cũng sẽ không coi ra gì. Bởi vì linh yêu tính đặc thù, cho nên đồng dạng cái khác yêu tộc cũng không dám trắng trợn làm cái gì dù sao linh yêu thế nhưng là có trở thành yêu thần tiềm chất yêu loại, đồng thời bởi vì số lượng 10 điểm thưa thớt, nếu là ngươi giết một đầu linh yêu, liền đại biểu cho tương lai có thể sẽ bị cái khác tiềm ẩn yêu thần trả thù. Nói như vậy, là không có người động linh yêu. Thế nhưng là, nếu như là lợi ích xu thế tình huống dưới cũng không giống nhau. chúng ta trước đi xuống xem một chút. Lịch Vân Hề nói. Sau đó Bạch Vũ tìm một khoảng cách rừng chỗ đem đám người để xuống. Mấy người chậm rãi tới gần rừng, phát hiện phía trước bộ lạc đã toàn bộ bị hung yêu quần xâm chiếm. Mà toàn bộ đến thôn dân giống như đã biến mất, chỉ có một cái lao giả bị trói lại. Nói yêu khoáng cụ thể cửa vào ở nơi nào, một người mặc màu đen áo khoác cao lớn trung niên nam nhân đang ép hỏi lấy hắn. Lúc này trong tay nắm roi, trên người lão giả đã có nhiều chỗ vết thương, tuy nhiên lại vẫn như cũ mạnh miệng nói, yêu vương sẽ trở về, chỗ này yêu khoáng là thuộc về yêu vương. Các ngươi không thể động nơi này. Nam Yến Tuyết nhìn một màn này 10 điểm xúc động, đơn giản là không nghĩ tới mình ở bản thân biến thành dạng này về sau. Vẫn như cũ còn có trung thành tuyệt đối yêu tộc đang đợi bản thân trở về. Tộc trưởng Băng Lăng kinh hô, muốn kích động lao ra. Tuy nhiên lại bị Minh Giận ngăn cản, chúng ta bàn bạc kỹ hơn không nên vọng động. Băng Ly cắn môi, biểu lộ khó chịu, tất cả mọi người lý giải nàng xem thấy tộc nhân biến thành dạng này không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem nàng nói, để ta đi ta tinh linh thân phận liền xem như hung yêu, chắc cũng sẽ kiêng kỵ. Toàn bộ các ngươi trước lưu tại nơi này không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta cùng đi với ngươi. Nam Yến Tuyết đứng dậy. Không được ai biết Lịch Vân Hề trực tiếp cự tuyệt. Ngươi là yêu vương, cái kia dẫn đầu yêu chỉ sợ nhận ra ngươi. Đến lúc đó để tránh phát sinh những biến cố khác. Nam Yến Tuyết lần này cũng rất kiên định. Nếu như thân làm yêu vương, lúc này ta tại co lại ở hậu phương. Cái này sẽ ngay cả chính ta đều xem thường bản thân. Lịch Vân Hề đối lên ánh mắt hắn. Nhìn thấy trong đó một loại nào đó kiên định về sau, liền thỏa hiệp, tốt ra cái kia những người khác các ngươi trước đợi ở chỗ này, nếu có ngoại ý muốn mà nói, mọi người sẽ cùng nhau đi lên, ta sẽ cho các ngươi dùng tay ra hiệu. Nếu như chúng ta có thể ứng phó, các ngươi cũng không cần đi lên. Nghe nói như thế, đám người liền gật đầu đồng ý lao bất tử, ngươi cảm thấy mình không nói cửa vào chúng ta liền không tìm được linh quáng vị trí liền xem như đào sâu ba thước, đều tổng có thể tìm tới. Vũ Yêu Vương cười lạnh. Ai biết Linh Yêu tộc trưởng lại là nhìn xem lắc đầu. Không, các ngươi tuyệt đối tìm không thấy. Linh Yêu muốn ẩn nấp đồ vật, chỉ có Linh Yêu mới có thể tìm được. Ngươi Vũ Yêu Vương không nghĩ tới bản thân dùng phép khích tướng lao bất tử này cu nở dê khó chơi. Nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt người tới đại nhân đem thằng bé kia dẫn tới. Vũ Yêu Vương nói. Nghe nói như thế, Linh Yêu tộc trưởng rốt cục động dung. Ngươi muốn làm gì tộc trưởng ra ra? Tộc trưởng ra ra. Tiểu Tung bị nhấc lên ném trên mặt đất. Sau đó lại bị Vu Yêu Vương trực tiếp vặn lên. Tiểu chút chít ngươi tộc trưởng ra ra không chịu cứu ngươi. Chúng ta trước hết bắt ngươi khai đao á. Tiểu Tung Linh Yêu tộc trưởng kinh hô. Mà đúng lúc này, một đường cường đại năng lượng màu bích lục từ trên cao vào xuống. Ngay sau đó Vu Yêu Vương trong tay Tiểu Tung liền an toàn rơi xuống một nữ tử trong tay. Chương 4587, Lịch Vân Hệ 187. Tiểu Tung ngẩng đầu một cái liền đối mặt một tấm bản thân đã lớn như vậy đều chưa từng gặp qua xinh đẹp tỷ tỷ, có chút trợn mắt hốt mồm. Lịch Vân Hề ôm Tiểu Tung, ngay sau đó huy động khinh bạc cánh, trắng đoán tinh tế quấy dày lấy dây leo hai chân rơi vào mặt đất. Ánh mắt nhìn trước mặt ngu ngơ ở Vu Yêu Vương, liền thản nhiên nói, vị này yêu đại nhân, vì sao ở chỗ này vô duyên vô cớ giết người nếu như là cái khác yêu mà nói, Vu Yêu Vương nhất định sẽ gọi hắn cút ngay. Thế nhưng là Lịch Vân Hề bây giờ lại là tinh linh, trăm năm khó gặp một lần tinh linh. Liền xem như Vu Yêu Vương cũng là biểu lộ chấn kinh nhìn xem Lịch Vân Hề, còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Mà trừ bỏ Lịch Vân Hề bên ngoài, còn có Nam Yến Tuyết, hai người nhan trị đều hết sức lịch thiên. Đứng chung một chỗ chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình tuyệt đối là trời đất tạo nên. Vu Yêu Vương chưa từng gặp qua Nam Yến Tuyết, cho nên cũng không biết trước mặt vị này là yêu vương. Tăng thêm hiện tại lực chú ý toàn bộ đều tại Lịch Vân Hề trên người, tinh tinh linh hắn giật mình vô cùng nói. Tinh linh nhất tộc biến mất quá xa xưa đều nhanh muốn để người quên cái chủng tộc này tồn tại. Tiểu Tung cũng là kịp phản ứng Lịch Vân Hề đặc biệt, tinh linh khó trách tỉ tỉ trên người mùi thật là dễ ngửi a. Tiểu Tung phảng phất tìm được vị ngon nhất món điểm tâm ngọn, lúc này ỷ lại Lịch Vân Hề bên người không đi, co rút lấy cái mũi theo Lịch Vân Hề tiến lên. Cái mũi đều dán vào say mê giống con tiểu cẩu một dạng theo ở phía sau. Chỉ có linh tộc tộc trưởng ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, biểu thị không thể tin. Yêu vương hắn tuổi tác to lớn nhất, cho nên kiến thức cũng liền phổ biến nhất. Tự nhiên gặp rồi Nam Yến Tuyết làm yêu vương thời điểm bộ dáng, cho nên khi hiểu nhìn thấy Nam Yến Tuyết thời điểm cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Trước mặt nam nhân trừ bỏ có hay không thái dương tiêu chí yêu vương chi lực phù văn về sau, dung mạo khí chàng con ngươi màu sắc còn có đỉnh đầu hồ ly lỗ thai, đều hào không khác biệt. Chẳng lẽ trong lòng hắn kích động? Ta đặc biệt đi ngang qua nơi đây muốn tới bái phỏng linh tộc tộc trưởng, xin hỏi vị này yêu tộc đại nhân là đang làm gì? Lịch Vân Hề thần sắc đã có chút không vui. Nghe nói như thế Vu Yêu Vương, sững sờ nửa phần ngay sau đó liền rốt cục kịp phản ứng, có chút ngượng ở ngoan ngoan trả lời, ta ở chỗ này tìm một chỗ linh quáng, không biết tinh linh đại nhân ngài là tới sau khi nói xong mới phản ứng được bản thân trả lời quá cẩn thận, nhưng là muốn nghĩ tinh linh mà nói, yêu khoáng đối với bọn họ lại không dùng. Hơn nữa tinh linh tính tình bình thường đều không màng lợi danh, định rõ chí hướng vô dục vô cầu, hẳn là sẽ không đối với yêu khoáng có ý đồ gì. A yêu khoáng Lịch Vân Hề có chút khiêu mi, sau đó liền đi qua nhìn xem linh yêu tộc trưởng, đôi mắt ám quang lưu động, một mặt vô tội, nếu là dạng này tốt đồ vật, ta cũng cảm thấy hứng thú, không biết vị này yêu tộc đại nhân có thể hay không đem yêu khoáng nhường cho ta Vu Yêu Vương biến sắc. Tinh linh đại nhân cái này yêu khoáng đối với ngài mà nói là vô dụng, a đây là Ưng Vương đại nhân muốn đổ, tiểu người không thể sở trường về tự làm chủ. Cái kia ta lại muốn đâu? Lịch Vân Hề không giảng đạo lý. Vu Yêu Vương sắc mặt khó coi, có thế là đối với tinh linh nhất tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội, thế là nhân tiện nói, việc này muốn cùng chúng ta Ưng Vương đại nhân câu thông mới được, tiểu nhân không có làm chủ quyền lợi. Nếu là như vậy mà nói Lịch Vân Hề hề vài câu môi. Cũng không cần trao đổi, ta nghĩ Ưng Vương đại nhân hẳn là sẽ hào phóng đem linh quáng đưa cho ta mới là. Vu Yêu Vương, không minh bạch Lịch Vân Hề làm sao tự tin như vậy, vì sao hắn nghi vấn? Bởi vì Lịch Vân Hề nụ cười làm sâu sắc, hắn đánh không lại ta a. Chương 4588, Lịch Vân Hề 188. Vu Yêu Vương biểu lộ đột biến, chung quanh hung nhiều hung yêu đã hội tụ tới. Đại nhân, yêu tộc cũng không muốn cùng tinh linh nhất tộc đối đầu. Cho nên còn mời đại nhân không nên ép tiểu. Vũ Yêu Vương nói. Lịch Vân Hề lại nhìn xem hắn, thờ ơ, nếu là ta càng muốn đâu vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Yêu Vương khí tức biến đổi hung ác. A Lịch Vân Hề lại là khinh miệt cười, các ngươi hiện tại Yêu Vương đại nhân căn cơ còn không ổn thỏa, xác định ngươi thực lựa chọn cùng tinh linh nhất tộc là địch. Lịch Vân Hề khí thế một mạnh, gần sát hạ thần thực lực để cho Vũ Yêu Vương cảm thấy ngạt thở. Ngực hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, trong lòng kinh hãi. Dạng này thực lực, đối phương hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Đồng thời Lịch Vân Hề nói cũng không có sai, giữa hai tộc chiến tranh không thể coi thường. Hắn cũng không muốn làm cái này ngòi nổ tội nhân, đến lúc đó chỉ sợ bị phanh thây xé xác có lẽ đưa ra ngoài làm pháo hôi đều không đến đoan thân. Đại nhân, đã như vậy mà nói, yêu khoáng sự tình ta hiện tại lập tức trở về cùng Ưng Vương bẩm báo. Sau đó lại để cho Ưng Vương cùng Viêm Ma Yêu Vương xác định tình huống sau đó mới nói cho đại nhân. Ngài A Vu Yêu Vương bị Lịch Vân Hề khí tức ép tê cả da đầu. Cuối cùng chỉ có thể lập tức phất tay hướng về phía chung quanh hung yêu đạo, rút lui một đám người hứng thú thế hừng hực đến, hôi lưu lưu đi. Mà Lịch Vân Hề không phế một binh một tốt, rốt cục phát hiện tinh linh thân phận vậy mà tại yêu tộc như vậy dùng tốt Vu Yêu Vương đám người rút lui về sau. Linh yêu tộc trưởng liền lập tức ánh mắt kích động rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, ngài là chung quanh đã không có hung yêu khí tức, Nam Yến Tuyết liền hiện ra Thái Dương Hoa Phủ. Thấy cảnh này, Linh yêu tộc trưởng kích động quỳ xuống, yêu vương, không nghĩ tới ngài còn sống. Chớ quỳ, nhanh mau dậy đi. Nam Yến Tuyết lập tức buông tay cởi ra tộc trưởng trên người dây thừng, sau đó thanh âm trầm giọng nói, ta còn muốn vất vả tộc trưởng ngài nhiều năm như vậy lại còn bảo vệ chỗ này yêu khoáng. Linh yêu tộc trưởng đứng lên, cảm xúc vẫn như cũ cực kỳ kích động, sau đó giải thích, ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần ta có thể một mực thủ tại chỗ này, ngài liền nhất định sẽ trở về. Nếu như nói linh quáng là hắn kiếp nạn mà nói, như vậy hắn chỉ cần vượt qua cái này kiếp nạn, yêu tộc thời kỳ cường thịnh QNZ sắp xảy ra. Quả nhiên, yêu vương đã trở về. Tộc trưởng lúc này băng ly mấy người cũng là từ phía sau đi ra. Băng Ly nhìn xem Linh yêu tộc trưởng rốt cục khắc chế không được nào tới. Yêu tộc tộc trưởng nhìn thấy Băng Ly thời điểm còn có chút không thể tin. Tiểu Ly muốn nói mặc dù Linh yêu tộc nhiều người như vậy, nhưng là chân chính Linh yêu còn chưa vượt qua hai cái. Nhìn thấy Băng Ly tự nhiên hết sức cao hứng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không có việc gì thật tốt bất quá lại nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Ánh mắt phức tạp nói, nhường ngươi đừng đi tìm ngươi tỷ, đây là ngươi mẫu thân nguyện vọng. Hơn nữa ngươi cu nở dê tìm không thấy nàng, hiện tại đã biết ta Băng Ly nghe nói như thế, lại lập tức bắt được từ mấu chốt. Tộc trưởng, ngươi biết tỷ tỷ tại cửu trọng thiên đúng hay không? Linh yêu tộc trưởng biểu thị chấn kinh trừng to mắt. Làm sao ngươi biết cửu trọng thiên? Lúc này Lịch Vân Hề cũng là kích động. Tộc trưởng biết rõ đi cửu trọng thiên phương pháp sao? Linh yêu tộc trưởng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một chút Lịch Vân Hề, lại nhìn một chút Băng Ly, các ngươi là cùng một chỗ hiển nhiên. Hiện tại mới phản ứng được. Băng Ly gật đầu, Vân Hề là tỷ tỷ ta bằng hữu nữ nhi, nàng tại cửu trọng thiên gặp qua Băng Lăng. Ngươi đến từ cửu trọng thiên, hiển nhiên tộc trưởng so với bọn họ còn giật mình nhìn xem Lịch Vân Hề, bất quá lại kịp phản ứng, cũng khó trách, thiên linh đại lục làm sao lại có tinh linh nhất tộc. Chương 4589, Lịch Vân Hề 189. Tuy nhiên lại hiếu kỳ Lịch Vân Hề dĩ nhiên đến từ cửu trọng thiên, vì sao lại xuất hiện ở thiên linh đại lục? Lịch Vân Hề giải thích, ta là vô ý mới tới nơi này, cho nên đang tìm phương pháp trở về. Rồi lại trùng hợp gặp Băng Ly tỷ tỷ, nguyên lai nàng thân sinh tiếp tỷ Băng Lăng là A-di của ta, cho nên bây giờ chúng ta cùng đi đến tộc trưởng nơi này chính là muốn biết như thế nào cùng đi. Cựu trọng thiên tộc trưởng mới hiểu rõ ra nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là hắn lại sâu sâu thở dài một cái, kỳ thật ta chỉ biết là Băng Lăng đi cựu trọng thiên, về phần đến cùng làm sao đi tới ta cũng không biết. Làm sao sẽ Băng Ly chấn kinh? Yêu linh tộc trưởng liền nhìn xem nàng nói, là mẫu thân ngươi dùng một nửa sinh mệnh làm đại giới mở ra chỗ kia không gian, về phần phương pháp, ta cũng không biết. Tộc trưởng, ngươi nói cái gì một nửa sinh mệnh? Băng Ly không thể tin. Yêu linh tộc trưởng một đôi con mắt màu tím QNZ là đồng dạng nhìn xem Băng Ly nghiêm túc nói, không sai, cho nên coi như mẫu thân ngươi về sau không chết ở hung yêu trong tay, cũng sống không được bao lâu. Cái này đã định trước kiếp nạn khó thoát, trận này yêu tộc biến cố chính là nàng kiếp nạn, mà ta may mắn ngày hôm nay chờ đến các ngươi, bằng không thì hôm nay chỉ sợ cũng là ta kiếp nạn. Băng Ly bị đả kích lớn, cho nên mẫu thân tại sao phải dùng một nửa sinh mệnh đem tỷ tỷ đưa tiễn? Chẳng lẽ nàng kịp phản ứng cái gì? Là bởi vì tỷ tỷ của ta kiếp nạn không sai, tỷ tỷ ngươi kiếp nạn chính là nhất định phải rời đi thiên linh đại lục, bằng không thì liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tộc trưởng biết rõ nàng đã hiểu được liền không tiếp tục cẩn giấu. Băng Ly khổ sở không nói thêm gì nữa, cho nên nàng tại mất đi mẫu thân về sau cũng phải mất đi tỷ tỷ. Sao nếu như tỷ tỷ trở về thiên linh đại lục liền sẽ có nguy hiểm mà nói, nàng tình nguyện nàng an ổn cuộc sống hạnh phúc tại cửu trọng thiên, cả một đời đều không nên quay lại. Mà Lịch Vân Hề cũng là trầm mặc lại, dùng nửa cái sinh mệnh mở ra không gian thông đạo. Dạng này phương pháp làm sao có thể dùng lần thứ hai, cho nên trở về phương pháp lại biến thành một con đường chết. Bên cạnh Nam Yến Tuyết tự nhiên QNZ nhìn ra Lịch Vân Hề cảm xúc, ngay sau đó liền ánh mắt lại rơi vào linh yêu tộc trưởng trên người nói, lúc trước mở ra thông đạo là cố định sao trong tộc, nhưng có thư tịch ghi chép nghe được yêu vương đại nhân tra hỏi, linh yêu tộc trưởng liền lập tức cung kính trả lời, thư tịch lời nói khả năng phải tìm một chút. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất, tha thứ ta nói thẳng, có lẽ không phải cửu trọng thiên vấn đề, mà là yêu khoáng vấn đề. Chỉ sợ chờ một lúc Vũ Yêu Vương sắp trở lại, các vị còn được trước tránh một chút. Yêu khoáng ở đâu, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Lịch Vân Hề đương nhiên biết rõ có được cự bảo tai nạn, đối với yêu linh tộc mà nói, chỉ sợ đã thủ bất động yêu khoáng. Cho nên bây giờ xác thực vấn đề không phải cửu trọng thiên sự tình, mà là trước tiên đem yêu khoáng giải quyết, giúp linh yêu nhất tộc thoát ly lần này hiểm cảnh. Có thể, cái này yêu khoáng vốn chính là yêu vương ngài thủ, chúng ta QNZ một mực đang chờ ngươi trở về. Bên cạnh Tiểu Tùng vì linh yêu tộc trưởng đưa lên quả trượng, sau đó linh yêu tộc trưởng liền quay người hướng về một phương hướng đi, yêu vương, các vị mời cùng lao đầu tử tới đi. Yêu khoáng có thể nói là tất cả yêu giới yêu thích nhất đồ vật, nó so yêu đan còn nói còn càng tinh túy hơn, không thuộc về tính tất cả yêu tộc đều có thể hấp thu. Dạng này tốt đồ vật, yêu linh nhất tộc đều chưa từng có động đậy, có thể thấy được hắn chân thành. Vừa rồi linh yêu tộc trưởng nói coi như Vu Yêu Vương lục soát khắp toàn bộ Nu Y đều khó có khả năng lục soát cái này yêu khoáng cửa vào, nhưng thật ra là có đạo lý. Nguyên lai linh yêu sẽ một loại đặc thù ẩn nấp kết giới, đám người vừa bước vào giữa núi non, liền phát hiện một cái phương hướng rất nhiều cảnh sắc cũng thay đổi. Tiếp tục 200 trước đó đổi mới. Chương 4590 Lịch Vân Hề 190. Lịch Vân Hề tử tế quan sát chung quanh, những cái này cảnh sắc có thoạt nhìn một dạng, thế nhưng là ở tại bọn họ mỗi đi một khoảng cách đều sẽ phát sinh biến hóa. Đồng thời nên trở về lộ trình cũng sẽ hoàn toàn không giống, điển hình mê cung. cũng khó trách Linh Yêu tộc trưởng nói cái kia Vu Yêu Vương lại thế nào tìm đều khó có khả năng tìm Tơ Y yêu khoáng. Bọn họ đi theo Linh Yêu tộc trưởng, phảng phất xuyên qua một gian ẩn hình cửa bộ dáng, giống như chỉ có một đầu đặc biệt đường. Quả nhiên, Linh Yêu tộc trưởng giải thích, thông hướng yêu khoáng đường chỉ có đầu này, bằng không thì từ cái khác bất luận cái gì phương hướng tới, nhìn thấy cảnh tượng cũng là không giống nhau. Loại này ẩn tàng kết giới chỉ có tộc trưởng mới có thể thiết trí, giống chúng ta chỉ cần thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta một chút liền có thể nhìn ra sơ hở. Băng Ly cười nói, lúc này Tiểu Tùng cũng là hiếu kỳ đi theo Linh Yêu tộc trưởng bên người, cuối cùng lại dính vào Lịch Vân Hề bên cạnh trừng mắt to nhìn nàng nói, xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ, chúng ta Linh Yêu tộc kỳ thật rất lợi hại. Sờ lên hắn cái đầu nhỏ, Lịch Vân Hề cười khẽ, ân, ta tin tưởng. Tiểu Tùng gián Lịch Vân Hề nói, xinh đẹp tinh linh tỷ tỷ, cái kia cửu trọng thiên là bộ dáng gì người có thể nói cho ta sao, là cái rất mỹ lệ địa phương, nếu như về sau có cơ hội liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Lịch Vân Hề cười nói, Tiểu Tùng hết sức cao hứng, một đôi mắt thật to tránh nhào nhào nhìn xem Lịch Vân Hề. Đằng sau Nam Yến Tuyết một đôi con mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tùng, nhìn xem hắn lại còn thăng ra tiểu tay không hướng về phía Lịch Vân Hề nói, xinh đẹp tinh linh tỷ tỷ, ta có thể dắt ngươi sao? Đương nhiên có thể, Lịch Vân Hề chủ động dắt Tiểu Tùng tiểu tay không. Nhìn Nam Yến Tuyết hận không thể trực tiếp giật ra hai người tay, thằng danh con, hắn đều không có hưởng thụ qua cùng Hề Nhi tay trong tay song hành đâu, vị chua lan tràn. Ngay cả bên cạnh Minh Dận cùng Bạch Vũ hai người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nam Yến Tuyết. Phía trước chính là yêu khoáng. Đột nhiên, Linh Yêu tộc trưởng thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, đám người liền đều ngẩng đầu nhìn lại bị cỏ dại đằng diệp gần như sắp muốn che giấu sơn động. Linh Yêu tộc trưởng liền dẫn đầu đi vào trước, bên trong rất tối, mọi người cẩn thận một chút. Yêu khoáng không hổ là yêu khoáng. Vừa tiến vào trong động thời điểm, Lịch Vân Hề liền phát hiện một cỗ cường đại yêu lực tràn ngập trong không khí. Trong này tu luyện trăm năm mà nói, ta đều có thể đột phá yêu thánh. Bạch Vũ chấn kinh thanh âm truyền đến. Liền xem như Minh Dận đều không khỏi tự chủ hấp thu một hơi không gian bên trong yêu lực. Lịch Vân Hề đúng là nghĩ, nếu như Nam Yến Tuyết có thể hấp thu cái này tất cả yêu khoáng, có phải hay không liền đại biểu cho hắn có thể chữa trị mình bây giờ tất cả thực lực còn có vận dụng yêu vương chi lực tổn thương. Tuy tiện mặt ngoài nói cố ý không để ý tới Nam Yến Tuyết, thế nhưng là kỳ thật trong lòng lại là 10 điểm lo lắng để ý hắn. Yêu vương đại nhân, ta cảm giác được ngài thực lực bây giờ cùng trước đó chênh lệch lòng trọng, nếu như hấp thu những cái này yêu khoáng liền không thể tốt hơn nữa, ngài thực lực có lẽ có thể được khôi phục. Đồng thời ngài cường đại có thể cải biến chúng ta toàn bộ yêu tộc vận mệnh, tất cả mọi người đang mong đợi ngài trở về đâu, Linh Yêu tộc trưởng nói. Nam Yến Tuyết có chút ngưng lông mày, không nói gì. Bây giờ hắn, so bất luận kẻ nào đều mong mỏi cường đại. Đơn giản là muốn cùng nàng đi sóng vai, đầy đủ có thể xứng với nàng mới thôi. Đám người đi đến sơn động chỗ sâu, lúc đầu một mảnh đen xì trong sơn động đột nhiên bắt đầu xuất hiện đầy trời huỳnh quang còn có lít nha lít nhít tinh thần. Phảng phất đám người dạo chơi tại tinh hải trong vũ trụ một dạng, toàn bộ đều là điểm điểm tinh quang, càng đi vào càng dày đặc. Tiếp tục còn có 2 chương 2, không đổi mới.